không thể không phòng. Hắc thủy trại chủ bọn người vội vàng tập hợp cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận đối phó chi pháp. Thế nhưng là, tử hoàng thần ngô lại là nhanh bọn hắn một bước, tại bọn hắn tập hợp thời điểm, liền đã xông ra thần cổ lĩnh, chỗ đến, khí độc tràn ngập, đem sơn hà hóa thành một mảnh sinh linh cấm khu. Bất quá nửa ngày thời gian, thiên cương to to nhỏ nhỏ thành trại liền bị hủy diệt 10 cái. Hắc thủy trại chủ bọn người ngồi không yên, vội vàng dẫn người tiến về ngăn cản. Thần cổ lĩnh bên ngoài 3.000 dặm, hắc thủy trại chủ mang theo đại bộ đội đi vào. Xa xa liền thấy được kia ngay tại bốn phía phá hư tử hoàng thần ngô. Đối phương cái kia khổng lồ thân thể tại trong núi rừng mạnh mẽ đâm tới, từng tòa sơn phong bị hắn đâm đến vỡ nát, càng chí mạng là, trên người hắn tản ra nồng đậm khí độc, miệng phun tử sắc độc hỏa, trải qua địa phương, cỏ cây khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành sinh linh cấm khu. Giờ phút này, đối phương đang theo lấy một tòa thành trại xuất phát. Ra tay đi, có thể cản bao lâu là bao lâu, phải tất yếu đợi đến Ninh công tử xuất quan. Hắc thủy trại chủ nói. Đối với mình bọn người có thể hay không giết chết tử hoàng thần ngô, bọn hắn trên thực tế là không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, chờ chân chính có thể đối phó thần ngô Ninh Tu xuất thủ. Từng chiếc thận lâu bay hướng thành trại phương hướng, không nói hai lời, từng đạo từ nguyên tinh pháo phát ra chùm sáng bắn ra, liên tiếp đánh vào tử hoàng thần ngô trên thân. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ không ngừng, khói đặc cuồn cuộn, nhưng lại nghe gầm lên giận dữ, một trận tử sắc ánh lửa ngút trời mà lên, rơi vào một chiếc thận lâu phía trên. Trong chớp mắt, kia thận lâu bên trên người hoặc bị ngọn lửa đốt thành than cốc, hoặc bị trong lửa khí độc đoạn tuyệt sinh cơ, cả chiếc thận lâu ầm vang một tiếng rơi trên mặt đất. Hắc thủy trại chủ kiến hình, lạnh cả tim, nói tuyệt đối không nên bị độc kia lửa chạm đến, bay xa một điểm. Đám người thao túng thận lâu, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng lúc này, đã thấy tử hoàng thần ngô đầu hướng bọn hắn, phía trên kia lít nha lít nhít con mắt tách ra yếu. Ớt tà quang, một chút tinh thần lực không đủ võ giả, chỉ cảm thấy đầu oanh một chút, phảng phất muốn nổ tung. Kêu lên thảm thiết, căn bản điều khiển không được thận lâu. Thần ngô lại phun ra từng đợt hỏa diễm, đem hai chiếc thận lâu đốt thành cho tận. Đáng chết, cái này tử hoàng thần ngô con mắt có tổn thương thần chi lực, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Hắc thủy trại chủ bọn người biết cái này tử hoàng thần ngô kinh khủng. Nhưng chân chính sau khi giao thủ mới biết được, đối phương so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn xem tử hoàng thần ngô tứ ngược thiên cương, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, dựa theo loại tốc độ này, không cần một ngày thiên cương liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đi, tai thú chính là tai thú. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một hạt châu, khắp nơi thu thập những cái kia vẫn là thiên cương võ giả khí huyết chi lực. Ngay tại thần ngô tại thiên cương tứ ngược thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, thiên cương bên trong linh khí điên cuồng sao động lên, vô số cổ trùng, từ sơn giã ở giữa, từ thần cổ lĩnh bên trong bay ra, điên cuồng phóng tới tử hoàng thần ngô. Ước vạn cổ trùng, phô thiên cái địa, che già măng mọc. Bực này tràng diện, vô cùng hùng vĩ, cho dù thiên cương võ giả lâu dài cùng cổ trùng liên hệ, nhưng cũng bị một màn này cho rung động đến. Tốt, tốt nhiều cổ trùng, những này cổ trùng làm sao lại đột nhiên phóng tới tử hoàng thần ngô. Theo đạo lý tới nói, đối mặt tử hoàng thần ngô loại này cấp bậc ma cổ, bọn chúng lui cũng không kịp, làm sao lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Rất nhiều thiên cương võ giả cảm thấy không hiểu, hắc thủy trại chủ lại là phát giác một chút manh mối, hoàn toàn chính xác, những này cổ trùng đối với tử hoàng thần ngô hẳn là e ngại, nhưng chúng nó nhưng như cũng nhào tới, phảng phất có một cỗ vô hình ý chí điều khiển bọn hắn, loại tình huống này chỉ sợ là Ninh công tử xuất thủ, còn lại mấy cái trại chủ cũng là hai mắt tỏa sáng, đúng a, ta nhớ được Ninh công tử có được kim thiền chi năng, khả khống vạn cổ, những này cổ trùng chắc hẳn chính là hắn điều khiển. Quá tốt rồi, có Ninh công tử điều khiển những này cổ trùng, tạm thời ngăn lại thần ngô, chúng ta vẫn là trước hiệp trợ tộc khác dân tị nạn đi. Được, đám người không dám khinh thường, liền tranh thủ phụ cận thành trại tộc dân mang đi. Chỉ để lại tử hoàng thần ngô tại cùng ước vạn cổ trùng chiến đấu. Cách đó không xa nam tử trung niên thấy cảnh này, lông mi cau lại, thật là lợi hại Ninh Tu. Người đang bế quan, nhưng như cũng có thể điều khiển toàn bộ thiên cương cổ trùng đối phó thần ngô, trước đó có tình báo nói hắn có kim thiền chi năng, khả khống vạn cổ, cho nên thu phục các thành lớn trại, trở thành thiên cương chi chủ, xem ra là thật. Giống, tử hoàng thần ngô phẫn nộ bào hiếu, độc hỏa không ngừng phun ra, đem vô số cổ trùng đốt thành cho tận. Cho dù có vô số cổ trùng, nhưng ở hắn độc hỏa phía dưới, cổ trùng vẫn là liên miên tử vong, giống như nước mưa vẩy xuống đại địa. Rất nhiều thiên cương võ giả thấy cảnh này, nội tâm không khỏi có chút bi thương. Bọn hắn cùng cổ cộng đồng sinh hoạt, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy cổ trùng vì bọn hắn chết tại trước mặt, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Thời gian chuyển rời, chết đi cổ trùng càng ngày càng nhiều, mà ở phía xa, một tòa thành trại bên trong, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vô biên đao kiếm chi ý, quét sạch cõi trần, khuấy động phong vân. Ngay tại tử hoàng thần ngô tứ ngược thời điểm, xa xa hắc thủy thành trong trại, một cỗ kinh người đao kiếm chi khí bỗng nhiên bộc phát. Cỗ khí tức này, lấy bài sơn đảo hải chi thế, nhanh chóng đi vào chiến trường. Mà phát cuồng tử hoàng thần ngô cũng chú ý tới cỗ khí tức này, bản năng phát giác cỗ khí tức này mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp. Giống, tử hoàng thần ngô ngửa mặt lên trời thét dài, giống như long ngâm, tấm kia giữ tận huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, một cỗ tử sắc độc hỏa hướng phía nơi xa phun ra ngoài. Mà độc hỏa chỗ hướng chỗ, một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Người kia chính là Ninh Tu, nhìn thấy độc hỏa cuốn tới, Ninh Tu trong mắt dị sắc lóe lên, cách vài trăm dặm liền cảm giác được ta tồn tại, không hổ là tai thú. Đối mặt độc hỏa, hắn không trốn không né, thậm chí chủ động bước vào trong đó. Hỏa diễm trong thiêu cháy, mang theo nồng đậm khí độc. Mà những này, tất cả đều là tăng trưởng công lực của hắn đồ tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xích hỏa long thần công, bách độc chân kinh cùng một chỗ phát huy ra hiệu quả kinh người, khiến cho Ninh Tu chân khí trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi tăng lên. Nhưng Tử Hoàng Thần Ngô không biết Ninh Tu có bản lãnh này, từ kinh nghiệm của dĩ vãng xem ra, tất cả bị mình độc hỏa bao phủ tồn tại tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Hắn phát ra một tiếng gầm rú, coi là Ninh Tu đã chết, ngược lại hướng phía cách đó không xa thành trại tiếp tục xuất phát. Nhưng lại tại lúc này, độc hỏa bên trong, một đạo đao khí thế như tích trúc, tích mở trùng điệp biển mây, vượt ngang khoảng cách trăm dặm, hướng phía Tử Hoàng Thần Ngô chém quá khứ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tử Hoàng Thần Ngô bị tích đến thân thể nghiêng, phát ra một tiếng kêu đau. Quay người nhìn lại, chỉ gặp Ninh Tu từ độc hỏa bên trong đi ra, chính hướng phía phương hướng của mình phi tốc chạy đến, mỗi một bước bước ra chính là trăm ngàn trượng, trong chớp mắt liền tới đến Tử Hoàng Thần Ngô trên không. Tay hắn cầm đao kiếm, giống như thực chất đao kiếm chi ý như là thác nước rủ xuống, trấn áp bát phương. Nương theo lấy kinh khủng chân khí uy áp, khiến cho không khí bốn phía một mảnh túc sát, tu vi không đủ người thậm chí đều không thể trước mặt Ninh Tu đứng đấy. Thật là khủng khiếp gia hỏa, tại sao ta cảm giác hắn so trên tình báo nói còn kinh khủng hơn. Cách đó không xa, âm thầm quan chiến nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ nói, trong thời gian ngắn như vậy, Ninh Tu thực lực lại có tiến bộ hay sao? Liên tưởng đến hắn hai ngày này đang bế quan, bây giờ xuất quan, thật là khả năng thực lực tiến thêm một bước, nam tử trung niên liền chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ông trời ơi, người khác là tại tu hành, là tại tiến bộ, nhưng gia hỏa này, là tại tiến hóa ha. Đơn giản chính là quái vật. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong lòng kinh quý, đã thấy ngay tại đối mặt Tử Hoàng Thần Ngô Ninh Tu phảng phất là cảm ứng được cái gì, hướng phía phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, dùng cả mình từ trung niên chân của nam tử để trần nhảy lên lên, tại đầu hắn ra nổ tung. Chỉ một chút, liền để hắn có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Hắn phát hiện ta rồi, thật là nhạy cảm sức quan sát a. Nam tử trung niên thân ảnh lóe lên, nhanh chóng rời đi, không muốn cùng Ninh Tu chính diện đối đầu. Không chung, Ninh Tu như có điều suy nghĩ. Là thánh địa võ giả sao? Xem ra cái này tai thú phía sau, cũng có thánh địa đang gây sóng gió đâu, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ninh Tu ngược lại là muốn đi cản trở nam tử trung niên, chỉ bất quá bây giờ không rảnh. Tử Hoàng Thần Ngô trên đầu kia lít nha lít nhít, hàng ngàn con mắt đã để mắt tới hắn, mỗi một cái trên ánh mắt đều lưu chuyển lên u ám tử sắc tà quang. Ông, trong nháy mắt, một cỗ Ninh Tu chưa bao giờ từng gặp phải tinh thần xung kích cuốn tới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, huyết đồng vừa mở, tinh thần lực đồng dạng bộc phát. Thần Ngô Thiên Mục đối mặt huyết đồng chi lực, hai cỗ kinh khủng tinh thần lực phát sinh im ắng va chạm, kia quét sạch mà ra bão táp tinh thần để phạm vi ngàn dặm bên trong sinh linh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy thiên khung bị máu đỏ cùng quỷ quyệt tử sắc bao phủ. Hai loại nhan sắc xen lẫn tại một khối, hóa thành một mảnh màu đỏ tím vuông dương đại hải, mà ở trong đó, có từng cái khô lâu tại chập trùng lên xuống, phát ra thê lương kêu rên. Không tốt, mau lui lại, tất cả thiên nhân phía dưới võ giả, không được đến gần trong vòng trăm dặm. Hắc thủy trại chủ mấy người vội vàng hạ lệnh, Ninh Tu cùng Tử Hoàng Thần Ngô giao phong thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn tinh thần cấp độ đụng vào liền không phải bình thường võ giả có thể ứng phó. Như hai cái này giao thủ với nhau, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ngay cả thiên nhân đều không nhất định tại bọn họ đây chiến đấu trong dư âm sống sót. Lần trước, ta gặp được một đầu tai thú ác ma viên vương, hắn có cùng nhân loại bình thường giao lưu năng lực, đồng dạng thân là tai thú ngươi, hẳn là cũng có năng lực như vậy đi. Ninh Tu gợn sóng nói, đến nhất định thực lực. Dị thú đều có thể thông nhân tính, cùng người giao lưu. Hắn tin tưởng, cái này Tử Hoàng Thần Ngô cũng không ngoại lệ. Chỉ là nghe được hắn về sau, Tử Hoàng Thần Ngô cũng không có phản ứng, trên đầu thiên mục phóng xuất ra càng thêm nồng đậm tà quang. Ninh Thu lông mi cao lại, là cự tuyệt giao lưu sao? Hắn huyết đồng bên trong huyết quang cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất có một cái biển máu ở trong đó cuồn cuộn lấy. Chỉ bất quá hắn chỉ có một đôi huyết đồng, Tử Hoàng Thần Ngô lại có thiên mục, tại tinh thần cấp độ bên trên giao phong, hắn không cách nào chiếm thượng phong, ẩn ẩn còn có bị áp chế xu thế. Bất quá đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Tử Hoàng Thần Ngô cũng là cổ trùng, cũng không biết mình Kim Thiền Quyết có thể hay không điều khiển đâu. Hắn tu hành Kim Thiền Quyết, khả khống vạn cổ, có được Kim Thiền chi năng, có thể thử một lần. Thế là hắn thôi động chân khí, Kim Thiền Quyết phát động, tinh thần lực hướng phía Thần Ngô lan tràn mà đi, như muốn điều khiển. Nhưng tại cùng Thần Ngô tinh thần lực đụng vào trong nháy mắt, hắn lại là cảm thấy một mảnh vô cùng cuồng loạn ý chí, căn bản không bị khống chế. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là không dùng. Tại Kim Thiền Quyết ảnh hưởng dưới, Tử Hoàng Thần Ngô trên đầu thiên mục tà quang ngầm đạm một chút, tại tinh thần lực giao phong bên trên, Ninh Thu cũng không còn chiếm cứ thế yếu. Chỉ bất quá thần ngô kia cuồng loạn, không bị khống chế tinh thần lực lại là để Ninh Thu có chút để ý. Cái này thần ngô không cùng ta trò chuyện, chẳng lẽ lại là bởi vì hắn hiện tại trạng thái tinh thần cũng không ổn định, cho nên không cách nào cùng ta giao lưu. Kia lại là cái gì tình huống tạo thành đâu? Ninh Thu suy tư, chỉ bất quá cuồng loạn tử hoàng thần ngô đã hướng phía hắn phát khởi công kích, độc hỏa vô dụng, tinh thần lực vô dụng, nhưng hắn còn có hơn ngàn trượng thân hình khổng lồ. Oanh, chỉ gặp tử hoàng thần ngô đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không trung Ninh Thu va chạm quá khứ. A, sẽ còn bay. Vừa vặn, Ninh Thu hai mắt tỏa sáng, nếu là trên mặt đất khai chiến, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối thiên cương tạo thành ảnh hưởng, ở trong đó không biết sẽ còn tạo thành nhiều ít tổn thương. Nếu là đem chiến trường chuyển rời đến không trung, vậy liền có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, hắn cũng có thể không chút kiên kỵ thi triển toàn lực. Nghĩ đến cái này, Ninh Thu thân ảnh lóe lên, hướng phía cao hơn không trung bay đi, mà tử hoàng thần ngô sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, kia hơn ngàn trượng thân hình khổng lồ, tốc độ lại là không chậm. Trong chớp mắt, bọn hắn đã đi tới cao vạn trượng không phía trên. Nhìn xem hướng phía mình vọt tới thần ngô, Ninh Thu đột nhiên dừng lại, trong tay U Minh Trảm ngang nhiên chém ra, chân khí khổng lồ tuôn ra, dẫn động thiên địa linh khí tạo thành trăm trượng đao ảnh tích hạ. To lớn đao ảnh rơi vào tử hoàng thần ngô trên đầu, đem hắn trên đầu mấy chục con mắt tích nát, tuôn ra đậm đặc máu tươi. Giống, tử hoàng thần ngô phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức vẫy đuôi một cái, như một tòa sơn mạch hướng phía Ninh Thu đập tới. Ninh Thu không lùi không tránh, đao kiếm đều lấy ra. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, cực chiêu chém ra, cùng thần ngô chi đuôi kịch liệt va chạm, lực lượng khổng lồ khiến cho Ninh Thu rút lui mấy trăm trượng. Lại nhìn kỹ thần ngô cái đuôi, phía trên ngoại trừ một đạo bạch ngấn bên ngoài, cũng không có thực tế tính tổn thương, ngược lại là đao kiếm trong tay của hắn bị chấn động đến ong ong run rẩy dữ dội. Khá lắm, vẫn rất cứng rắn. Cái này thần ngô ngoại trừ thân thể khổng lồ bên ngoài, cái này một thân giáp xác cũng là không thể phá vỡ, dù cho là U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm thần binh như vậy cũng khó có thể đem nó tích mở. Con mắt, ánh mắt của hắn, Ninh Thu nghĩ đến mình vừa rồi đối thần ngô tạo thành tổn thương, nhược điểm của đối phương ở hai mắt của hắn. Nghĩ đến cái này, hắn thân ảnh như là điện quang bắn ra, đao kiếm cùng vận, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí không ngừng khuếch tán ra. Chính là vô tận chi chiêu, bị lít nha lít nhít đao kiếm chi khí bao trùm, tử hoàng thần ngô tránh cũng không thể tránh, đầu ánh mắt liên tiếp thụ thương tổn thương, nổ tung. Chỉ chốc lát liền có trên trăm khỏa nhãn cầu bị Ninh Thu chảm diệt. Máu tươi cơ hồ đem thần ngô đầu đều nhiễm đến một mảnh tinh hồng, còn phát ra từng đợt tanh hôi chi ý. Nhìn xem tiếng kêu rên liên hồi thần ngô, Ninh Thu lại là một chiêu vô tận chém ra. Chỉ bất quá lần này, đã thấy thần ngô có chỗ phòng bị, đem con mắt bị nhắm lại, mà mắt của hắn ra cùng trên người giáp xác đồng dạng cứng cỏi, đao kiếm chi khí khó mà đối tạo thành tổn thương. Kể từ đó, tử hoàng thần ngô nhược điểm liền không có. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Ninh Thu hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào tiết ra. Khổ tình luân hồi độ, im ắng, cô đọng đến cực hạn sát khí gào thét mà ra, khiến cho thiên địa vạn vật im ắng, túc sát chi khí, thậm chí khiến hư không đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Đao kiếm chém ra, một vết nứt trong hư không lan tràn ra. Một chiêu này đã có phá hư hiệu quả. Âm vang, đao quang kiếm khí cùng thần ngô thân thể va chạm vang lên tiếng kim loại, chói tai vô cùng, vang tận mây xanh, tuôn ra kình khí càng là bài sơn đảo hải mà ra, khiến cho biển mây cuồn cuộn, không ngừng đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Thần ngô giáp xác, phá, đao kiếm cơ hồ hoàn toàn không chăm chú ngô huyết nhục, hướng phía đối phương thể nội rót vào đại lượng đao kiếm chi khí, phá hư đối phương thân thể. Thần ngô rú thảm, thân thể tại tầng mây bên trong lăn lộn, đem Ninh Thu hất ra. A, hữu dụng, lại đến mấy lần, Ninh Thu mỉm cười, im ắng chi chiêu lại lần nữa vận chuyển. Nhưng thần ngô biết lợi hại về sau, chỗ nào sẽ còn để hắn không kiêng nể gì cả sử dụng chiêu số này, mỗi khi hắn phải dùng sát chiêu thời điểm, liền dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên ngăn cản. Song phương một trận dây dưa, Ninh Thu sát chiêu nhất thời khó mà thi triển, chống đỡ thời điểm, chỉ có thể đổi một loại phương thức công kích, lấy điểm phá diện. Mấy chục lần công kích rơi vào thần ngô cùng một cái vị trí bên trên, mặc dù cũng có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, chỉ là hiệu suất quá thấp, như thế dây dưa tiếp, còn không có đem thần ngô đánh chết, chỉ sợ mình liền muốn mệt chết. Tại du đấu quá trình bên trong, Ninh Thu bỗng nhiên nhìn về phía thần ngô kia bảo hiếu miệng rộng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Đã từ ngoại bộ khó mà công phá, vậy thì từ bên trong bắt đầu. Ninh Thu, ngươi cũng không phải là muốn. Cửu vĩ công chúa đã đoán ra Ninh Thu muốn làm gì, không khỏi kinh hãi, quá nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ninh Thu tâm ý đã quyết, thân ảnh lóe lên, hướng phía thần ngô kích xạ mà đi. Ngay tại thần ngô mở ra miệng rộng, phun ra độc hỏa thời điểm, hắn không tránh không né, vọt thẳng tiến vào thần ngô trong thân thể. Thần ngô ngây ngẩn cả người, cái này đối phương thế mà đưa mình tới cửa, từ xưa đến nay, không phải là không có người muốn từ trong cơ thể của hắn bắt đầu giết chết hắn. Nhưng là những người kia đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Bởi vì ở trong cơ thể hắn, kia lít nha lít nhít, đều là các loại kịch độc cùng cường quan, dù là dính vào một điểm, cũng đủ để chí mạng. Tiến vào thần ngô thể nội, Ninh Tu lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng khí độc ăn mòn mà tới. Hắn không những không sợ, còn nóng lòng không đợi được, đem những này khí độc từng cái hút vào thể nội, nhưng đón lấy, hắn bên ngoài thân truyền đến một trận thiêu đốt đau đớn. Một điểm chất lỏng sành sạch rơi ở trên người hắn, lại trực tiếp hòa tan hắn bộ phận huyết nhục. Đây là thần ngô vị toan, thật là khủng khiếp vị toan, tăng thêm khí độc này, cái này thần ngô thể nội chỉ sợ là thế gian sinh linh khủng bố nhất cấm địa, cho dù là một cái trường sinh giả tiến đến đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Khí độc, vị toan không ngừng hướng Ninh Tu vào tới, muốn đem hắn hòa tan ở chỗ này. Nhưng hắn mỉm cười, lấy ra mấy chục khỏa bôi kim sơn đan dược ăn, kia là kim đan, lại thêm thể nội hồi sinh cổ cường đại khôi phục chi lực, hai bút cùng vẽ, vị toan một ăn mòn, hắn liền lập tức khôi phục lại, về phần độc kia khí lại càng không cần phải nói, với hắn mà nói, cùng thuốc bổ không có khác gì. Cái này từ hoàng thần ngô thể nội đối với những người khác tới nói là cấm khu, nhưng hắn lại có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Trình độ nào đó, Ninh Tu coi là cái này từ hoàng thần ngô khắc tinh. Hiện tại, liền để ngươi xúc sinh này nếm thử sự lợi hại của ta. Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, đao kiếm nơi tay, không ngừng vung vẩy. Đao quang kiếm khí bắn ra mà ra, điên cuồng kẻ phá hoại thần ngô nội bộ. Ngoại giới, tử hoàng thần ngô lúc đầu dự định bay hướng mặt đất, nhưng tại nửa đường, thể nội truyền đến một trận tột đỉnh thống khổ, lúc này phát ra thê lương bi thảm âm thanh, từ giữa không trung rơi xuống, ném xuống đất. Giống, giống, cuồn cuộn trong bụi mù, thần ngô trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm. Từng tòa đại sơn bị hắn nghiền nát, hắn cấp tốc leo đến một con sông lớn bên cạnh, bắt đầu điên cuồng tưới. Hắn đúng là muốn chết đuối Ninh Tu, nhưng Ninh Tu tu hành Tị Thủy Quyết, ở trong nước cũng có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, dìm nước biện pháp đối với hắn hoàn toàn không cần. Đột nhiên, Ninh Tu cảm giác được một cỗ cự lực tòng thần ngô nội bộ truyền đến, bốn phía nhục bích tại đè xuống hắn, muốn đem hắn đẩy đi ra. Nghĩ hay lắm, Ninh Tu đao kiếm chọc ra, cắm ở nhục bích bên trên, chính là không đi ra. Đợi đến cỗ lực lượng kia biến mất về sau, hắn tiếp tục phá hủy, rất có đem thần ngô ngũ tạng lục phủ xoắn nát xu thế. Dừng tay, ta biết sai rồi. Ta không dám, ta đầu hàng. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm truyền đến, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, ngươi là, tử hoàng thần ngô. Là ta, a, hiện tại biết muốn cùng ta trao đổi rồi. Trước đó ta tựa hồ hút vào một chút quái dị khí độc, dẫn đến ta thần trí không rõ mới phát. Cuồng, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là muốn mượn thiên cương độc chướng khôi phục lực lượng mà thôi. Tử hoàng thần ngô nói, Ninh Tu trầm ngâm một chút, cũng biết cái này phía sau là thánh địa người đang tác quái. Chỉ là, cái này tai thú nếu là cứ như vậy buông tha. Khó đảm bảo hắn sau này sẽ không lại giết hại thiên cương. Tôn kính nhân loại cường giả, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Tử hoàng thần ngô thanh âm truyền đến, Ninh Tu lại là rơi vào trầm tư, lập tức gợn sóng nói, thế nào mới có thể cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. Đây chính là một đầu tai thú, hắn không thể không cẩn thận một chút, ai dám cam đoan vừa ra đối phương bụng, đối phương sẽ không trái lại cắn mình một cái đâu. Tại trong cơ thể của ta có một viên nội đan. Chỉ cần chủ nhân ngươi ở bên trong đan phía trên lưu lại mình lạc ấn, liền có thể điều khiển ta. Tử hoàng thần ngô nói, không ngờ trải qua đổi giọng xưng hô Ninh Tu vì chủ nhân. Ninh Tu sau khi nghe xong, tại đối phương thể nội tìm một phen, thật đúng là để hắn tìm được một cái đầu người lớn nhỏ nội đan. Trong lúc này đang ngay tại đối phương phần bụng, không ngừng nhìn bên ngoài bốc lên khí độc, giọt giọt nọc độc chảy xuôi ở phía trên, chỉ sợ một giọt đều có thể hạ độc chết ngàn vạn người. Ninh Tu tới một chút hứng thú, từ phía trên làm một chút nọc độc xuống tới. Lập tức tâm niệm vừa động, đao kiếm chỉ ý hòa với chân khí tuôn ra, rót vào trong lúc này đan bên trong, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đem nó dẫn bảo. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang, bay ra thần ngô thể nội, đi vào bên ngoài, nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh thần ngô. Đối phương cuộn tại đại địa bên trên, đầu hướng phía Ninh Tu thấp. Bái kiến chủ nhân, đã ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy ta đây một lần có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi nếu dám tiếp tục tại thiên cương tứ ngược, ta định giết không tha. Ninh Tu lạnh giọng nói. Tâm niệm vừa động, có chút dẫn động mình lưu tại thần ngô trên nội đan chân khí, chỉ gặp thần ngô hét thảm một tiếng, vội vàng cầu xin tha thứ, xin chủ nhân yên tâm, ta cũng không dám lại nháo sự. Dạng này liền tốt, cái này tử hoàng thần ngô chính là một đầu tai thú, lực lượng cường đại, đối với Ninh Tu tới nói, cũng là xem như một cái không tệ trợ lực. Tăng thêm đối phương có hiếm thấy khí độc, đối với mình nghiên cứu độc đạo cũng không nhỏ trợ giúp, có lẽ có thể chế tạo ra một chút mạnh hơn độc dược. Nghĩ như vậy, Ninh Tu về tới Hắc Thủy thành trại, thành trong trại, Hắc Thủy trại chủ bọn người liền vội vàng nghênh đón, có chút e ngại nhìn Ninh Tu sau lưng tử hoàng thần ngô một chút, hiếu kỳ hỏi, Ninh công tử, đây là... Chư vị không cần lo lắng, cái này thần ngô đã bị ta thu phục, từ nay về sau sẽ không lại nguy hại đến thiên cương. Ninh Tu khẽ mỉm cười nói, nghe được hắn, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không hổ là Ninh công tử, cái này tử hoàng thần ngô chính là tai thú, không nghĩ tới thế mà cũng có bị người thu phục một ngày. Dưới gầm trời này ngoại trừ Ninh công tử bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai có loại này bản sự. Đúng vậy a, Ninh công tử không hổ là khả khống vạn cổ người, tử hoàng thần ngô liền xem như mạnh hơn, cũng muốn thần phục tại công tử phía dưới. Hắc thủy trại chủ mấy người lấy lòng một phen, mà bây giờ, nguy cơ đã giải, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mấy ngày, Hắc thủy thành trại cùng còn lại mấy cái thành trại người đều tại giải quyết tốt hậu quả, xử lý lần này tai thú chi họa để lại vấn đề. Ninh Tu thì là tòng thần ngô trên thân rút ra một chút nọc độc làm nghiên cứu. Vài ngày sau, hắn độc đạo tiêu chuẩn tiến thêm một bước, chế tạo ra một loại hoàn toàn mới kinh khủng độc. Dược, hắn cho đặt tên là trường sinh ngược lại, ý tứ coi như trường sinh cảnh cường giả chúng độc dược này cũng muốn ngã xuống. Ông, một ngày này, vừa thí nghiệm xong độc dược Ninh Tu nhận được đưa tin. Là Côn Luân gửi tới, chuẩn xác mà nói, là Lý Thanh chỉ cho hắn gửi tới, đối phương đầu tiên là hỏi thăm một chút hắn tại Thiên Cương thế nào, sau đó lại nói một chút cái khác tai thú sự tình, nếu có thể, để hắn tiến đến Đông Vực trợ giúp một chút Cố Trường Phong bọn người. Ninh Tu ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá hắn đối với kia Lý Thanh chỉ mang về viên kia huyết châu có chút hứng thú, hỏi thăm một chút đối phương phải chăng thẩm tra đến kết quả gì. Lý Thanh chỉ nói là có một ít mặt mày, nhưng cụ thể, còn phải lại kiểm chứng một phen, Ninh Tu không có hỏi tới, dự định đi một chuyến Đông Vực. Trước khi đi, hắn đem Tử Hoàng Thần Ngô cũng mang đi, cái này Thần Ngô có thể bay trời, cưỡi trên người hắn hướng phía Đông Vực phương hướng mà đi. So ngồi thận lâu muốn phong cách nhiều lắm, Thần Ngô tốc độ rất nhanh. Không dùng đến mấy ngày thời gian liền có thể đuổi tới Đông Vực. Mà trong khoảng thời gian này, Ninh Tu cũng không có nhàn rỗi, mà là tại Thần Ngô trên lưng tiến hành tu hành, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thể ngộ linh khí đại dương mênh mông. Chuyến này đến Tiên Cương, hắn thu hoạch không ít, bất luận là kia model mới nhất độc nhân khí độc, vẫn là Tử Hoàng Thần Ngô khí độc độc hỏa đều để chân khí của hắn có bước tiến dài. Hắn lúc này chân khí số lượng dự trữ đã không thể so với trường sinh cảnh yếu nhược nhiều ít, mặt khác hắn có thể điều khiển thiên địa linh khí phạm vi cũng đã đạt tới 3000 dặm. Tăng thêm nguyên thần bên trên trường sinh chi khí, ý vị này hắn vô luận từ phương diện nào, đều đã đạt đến trường sinh cảnh tiêu chuẩn. Hiện tại ta, như gặp lại Lý Vân Phong như thế trường sinh cảnh, ta thậm chí đều không cần cùng hắn cược mệnh, trong vòng 10 chiêu liền có thể đem hắn chém giết. Dương Hoè âm thầm nghĩ tới, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, ngồi thần Ngô Ninh Tu, rất nhanh liền tới đến Đông Vực. Một bên khác, Đông Bắc hai vực một cái giao tiếp khu vực, một mảnh liên miên gần 3000 dặm núi tuyết phía trên. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, cùng Côn Luân một cái trường sinh giả đều ở đây. Cái này huyết kỳ lân gần nhất tại phụ cận vài tòa thành chỉ tạo hạ vô biên sát nhiệt sau liền một mực đợi tại nơi này, không biết muốn làm gì. Nhìn qua tựa như vô biên vô tận núi tuyết, Cố Trường Phong có chút hiếu kỳ. Tuyết sơn này, chẳng lẽ có cái gì để cái này huyết kỳ lân để ý đồ vật hay sao? Đến từ Côn Luân trường sinh giả, Kiếm Si suy đoán nói. Có lẽ vậy, lại nói, đầu này đáng chết huyết kỳ lân thật vất vả rời xa đám người dày đặc chi địa, đi vào cái này vô biên trong núi tuyết. Chúng ta muốn hay không ở chỗ này nghĩ biện pháp xử lý hắn. Mộ Hoàng cắn răng nói, trong khoảng thời gian này, huyết kỳ lân tại Đông Vực bên trong tạo ra vô biên sát nghiệt. Bị hắn hủy diệt thành chỉ có mười mấy hai mươi cái. Mà chết đi bình dân bách tính, càng là nhiều đến hơn ngàn vạn. Như thế cuồn cuộn máu nhiệt, dù cho là tại tai thú bên trong cũng là cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến cái này, không đơn thuần là Mộ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, Cố Trường Phong, còn có Kiếm Si cũng là lộ ra một chút ngưng trọng. Huyết kỳ lân, tuy là kỳ lân, nhưng là không chọn không giữ hung thú. Chính là kỳ lân bên trong dị chủng, tính cách hung tàn, khát máu mà sống, chỗ đến, nhất định là biển máu ngập trời, thay chất thành núi, mặc dù đối phương giờ phút này tới này núi tuyết có ít mặt trời lặn có động tác, nhưng khó đảm bảo đối phương lúc nào sẽ đi ra cái này, tái tạo sát nhiệt. Cố Trường Phong mấy người cảm thấy có cần phải nghĩ biện pháp ở đây đem nó giải. Quyết, vẻn vẹn bằng vào chúng ta mấy cái, muốn cùng huyết kỳ lân chống lại cũng không dễ dàng, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Kiếm Si nói, ba người bọn họ, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong là nửa bước trường sinh. Mà hắn tuy là trường sinh cảnh, thế nhưng không phải kiêu huyết kỳ lân đối thủ, ba người cộng lại, nhiều nhất chỉ có thể ở kiêu huyết kỳ lân trước mặt tự vệ. Nếu là thanh dừng tại liền tốt, nàng tu hành cửu kiêu xiếp hàn chính là lạnh thuộc tính công pháp, nếu là lại tăng thêm mảnh này núi tuyết linh khí, nhất định có thể đem kiêu huyết kỳ lân cho trấn áp. Mộ Hoàng thở dài nói, chúng ta mặc dù không bằng vũ triều nữ đế, nhưng cũng tu hành một chút hàn khí công pháp, như ba vị không chê, liền để cho chúng ta đến tương trợ đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại trên tuyết sơn, có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống. Ba người này tu vi không tầm thường, đều là đỉnh tiêm thiên nhân. Kiếm Si nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt lóe lên, Tuyết Lĩnh Tam Kiệt. Tuyết Lĩnh Tam Kiệt, chính là hậu thổ bên trong ẩn thế thiên nhân. Những năm gần đây, Côn Luân đã từng đi tìm bọn hắn, muốn cùng bọn hắn kết minh, tương lai cùng nhau đối kháng thánh địa, nhưng ba người sợ phiền phức, uyển chuyển cự tuyệt. Không nghĩ tới, sẽ ở lúc này đứng ra, lại nhìn một chút trước mặt mảnh này tuyết lớn đầy trời núi tuyết. Kiếm Si bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, chắc hẳn nơi này chính là các ngươi ba người ẩn cư tị thế chỗ đi, bây giờ bị cái này huyết kỳ lân chiếm mới đến cùng bọn ta hợp tác đi. Khụ khụ, Tuyết Lĩnh Tam Kiệt bên trong lão đại ho hai tiếng, nói đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân thôi, trọng yếu nhất chính là, huyết kỳ lân hiện thế, toàn bộ Đông Vực đều thụ giết hại, tử thương vô số, sinh linh đổ thán, chúng ta người mặc dù ẩn cư thị thế, nhưng tình cảnh này, quả thực để chúng ta không đành lòng. Không tệ, huynh đệ chúng ta ba người nguyện cùng Côn Luân hợp tác, diệt trừ đầu này hỏa thế kỳ lân. Tuyết lĩnh tam kiệt bên trong lão nhị nói, mặc kệ bọn hắn ba người là bị buộc bất đắc dĩ, hay là thật tâm hệ thương sinh, đối kiếm si tới nói đều không trọng yếu, chỉ cần có thể xuất thủ liền tốt. Nhưng, cho dù là tăng thêm các người ba người, cái này phần thắng vẫn như cũ xa vời a. Chúng ta ba người có thể điều khiển tuyết sơn này hàn khí, phát huy ra chiến lực có thể so với trường sinh cảnh giới, tăng thêm kiếm si huynh cũng không phải đối thủ sao. Tuyết lĩnh tam kiệt lông mi cao lại, cái này huyết kỳ lân thực lực không thể coi thường, đã đạt tới phá hư cấp độ, lại thêm kỳ lân huyết mạch, một hai cái trường sinh cảnh, rất khó đem hắn đánh giết. Kiếm si lắc đầu, biết huyết kỳ lân lợi hại, lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Vậy liền lại thêm ta đại đao Lý Vũ, còn có ta bá vương các, ta tử La Tông, cũng tới tham chiến. Huyết kỳ lân tai họa thương sinh, ta thiên vũ cửa há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Từng cái thanh âm vang lên, lại là đến từ đông vực, bắc vực từng cái võ giả. Tai thú sở dĩ được xưng là tai thú, chính là bởi vì bọn họ là cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở một trận to lớn tai nạn. Mà tại tràng tai nạn này trước mặt, tất cả võ giả đều nguyện ý buông xuống quá khứ ân oán, cùng nhau liên thủ đối kháng. Nhìn xem những này vào tới võ giả, kiếm si nội tâm tính toán phần thắng. Cuối cùng, hắn ánh mắt ngưng tụ, tốt, chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực, cho dù giết không được cái này kỳ lân, cũng sẽ không để hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Vậy còn chờ gì, đi thôi, tuyết lĩnh tam kiệt ha ha một chút, xung phong đi đầu, phóng tới dãy núi chỗ sâu. Mà liền tại bọn hắn hành động thời điểm, bốn phía linh khí phun trào, vô biên hàn khí tại bọn hắn thao túng, hóa thành cuồng bạo gào thét lên phong tuyết. Đám người theo sát phía sau, chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến một tòa chất đầy tuyết động sơn phong. Mà tại phía trên ngọn núi kia, có một đạo hồng quang. Nhìn kỹ, hồng quang công chính là một đầu toàn thân huyết hồng, tản ra cuồn cuộn sát khí kỳ lân, thân thể của hắn không tính khổng lồ, chỉ có 30-40 trượng, so với những cái kia động thì trên trăm trượng ngàn trượng cự thú muốn nhỏ bé nhiều lắm. Nhưng trên người hắn sát khí lại là vô số cự thú đều khó mà với tới. Kia sát khí, một mảnh tinh hồng, lấy đối phương làm trung tâm lan tràn ra, phảng phất đem phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Trắng noãn tuyết, nhiễm lên thê lương đỏ, tuyết biến thành máu, trong gió tuyết, càng xen lẫn túc sát cùng một cỗ huyết tinh chi khí. Siêu, tuyết lĩnh tam kiệt dẫn đầu đi vào, nhìn trước mắt huyết kỳ lân, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm kiên kỵ, quả nhiên là một đầu hỏa thế tai thú, dạng này sát khí, ta sống mấy trăm năm còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn đến cùng là sát hại nhiều ít sinh linh a, mà huyết kỳ lân giống như cũng đã nhận ra tuyết lĩnh tam kiệt đi vào, nhưng hắn vẫn như cũ là ghé vào nguyên địa, chỉ là có chút giơ lên một chút mí mắt, lộ ra một đôi giống như máu như bảo thạch song đồng, lường tam kiệt một chút. Chỉ một chút, liền để tam kiệt có loại không rét mà run cảm giác. Cũng không biết cái này huyết kỳ lân vì sao một mực đợi tại cái này, tuyết sơn này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Tuyết lĩnh tam kiệt bên trong lão tam có chút hiếu kỳ quan sát một chút núi tuyết, nhưng không có phát hiện vật gì có giá trị. Cả toàn núi tuyết đều bị huyết kỳ lân sát khí bao phủ. Hắn cũng rất khó coi ra cái gì, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem cái này huyết kỳ lân giải quyết hết. Tuyết lĩnh tam kiệt sau lưng, kiếm si, mộ hoàng, cố trường phong, cùng kia từng cái đông vực võ giả đều tới, bọn hắn lơ lửng trên bầu trời huyết kỳ lân, từ bốn phương tám hướng, đem hắn bao bọc vây quanh, một cỗ chân khí ba động bộc phát. Sát na, ngàn vạn võ giả uy áp bài sơn đảo hải mà ra. Ở trong đó, thậm chí có kiếm si dạng này trường sinh cảnh. Mà nguyên bản một bộ lời nói thường bộ dáng huyết kỳ lân cũng rốt cục có hành động. Cái kia song máu con mắt như đá quý bên trong lộ ra băng lãnh chi ý, chậm rãi đứng lên, trong lỗ mũi có huyết khí thở ra, theo động tác của hắn, bốn phía kia cỗ cơ hồ hóa thành thực chất tinh hồng sát khí cũng theo đó lăn lộn. Giống, nhân loại, là chính các ngươi đến tìm cái chết, một tiếng gầm nhẹ, huyết kỳ lân trên người sát khí gào thét, lại tách ra ngàn vạn võ giả chân khí uy áp, có tu vi không đủ võ giả trên mặt càng quét sạch bên trên một tầng tái nhợt. Chưa chiến, khí thế liền đã trước yếu đi ba phần. Tam kiệt, động thủ, kiếm si khẽ quát một tiếng, tam kiệt ngầm hiểu, cấp tốc xuất thủ, chỉ gặp ba người dẫn động bốn phía phong tuyết hàn khí, hóa thành ba đạo băng lãnh trưởng khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía huyết kỳ lân đánh ra. Oanh, trưởng khí đánh cho trên tuyết sơn tuyết động trong nháy mắt nổ tung. Mà trong gió tuyết, huyết kỳ lân lông tóc không tổn hao gì, quanh thân tinh hồng sát khí lăn lộn hóa thành vài gốc màu đỏ trường mâu, hướng phía ba người phá không mà đi. Mau tránh ra, kiếm si trường kiếm chém ra, trường sinh chi lực bộc phát. Kiếm khí cùng huyết sắc trường mâu đánh vào một khối, trực tiếp nổ tung. Tuyết lĩnh tam kiệt bị đẩy lui mấy chục trượng, mà những người còn lại cũng trong nháy mắt xuất thủ, các loại võ học chiêu thức, các loại thuộc tính chân khí, một mạch hướng phía huyết kỳ lân đập tới. Thế nhưng là, giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, huyết kỳ lân chân trước đạp đất, một trận huyết sắc gợn sóng khuếch tán ra. Gợn sóng chỗ đến, các loại võ học, chân khí từng cái tán loạn, không chỉ có như thế, gợn sóng còn tạo thành một cái kinh khủng lực trường. Đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó, một cỗ giống như núi áp lực để bọn hắn toàn thân run rẩy. Tại cái này lực trường bên trong, chân khí của bọn hắn bị áp chế lại. Có càng là không phát huy ra một thành thực lực, mở mang kiến thức một chút cái này kỳ lân lực trường kinh khủng đi. Huyết kỳ lân âm thanh lạnh lùng nói, sát khí trùng thiên, liền muốn lấy sức một mình, đem ở đây ngàn vạn võ giả toàn bộ chôn vùi tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Nhưng lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, nhìn về phía không trung, trong mắt lại toát ra vẻ ngưng trọng, này khí tức. Cái này khí tức là, lúc đầu chính đè ép ở đây rất nhiều võ giả đánh huyết kỳ lân phảng phất cảm ứng được cái gì, cấp tốc nhìn phía nơi xa thiên khung, nguyên bản không ai bị nổi hắn, giờ phút này đúng là toát ra một tia hiếm thấy vẻ kiêng dè. Mà không chỉ có là hắn, Cố Trường Phong mấy người cũng chú ý tới kia từ đằng xa truyền đến dọa người khí tức, đó là một loại cuồng bạo lại âm trầm sát khí. Xa xa, bọn hắn liền thấy được một đầu toàn thân ngàn trượng chi trưởng, trên đầu mọc ra lít nha lít nhít, vô số viên con mắt dị thú hướng phía bọn hắn bay tới. Đám người giật mình kêu lên, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, kia là một đầu dị thú, mà lại rất có thể vẫn là một đầu tai thú. Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút tuyệt vọng. Một đầu huyết kỳ lân liền đầy đủ bọn hắn chịu được, bây giờ tại tăng thêm một đầu tai thú, vậy bọn hắn hôm nay cơ hội chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chẳng lẽ lão thiên thật muốn tuyệt chúng ta sao? Đáng chết, làm sao lại xuất hiện một đầu tai thú đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đám người mắng to không thôi, nhưng Kiếm Si, Cố Trường Phong lại đã nhận ra có cái gì không đúng. Từ huyết kỳ lân cử động đến xem, hắn cũng không biết đầu này tai thú sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói cách khác, cái này không nhất định là hắn giúp đỡ. Chỉ bất quá cùng là tai thú, coi như đối phương không giúp huyết kỳ lân, nhưng cũng sẽ không giúp chúng ta nhân loại đi, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan a. Chờ một chút, các ngươi nhìn kia tai đầu thú bên trên tựa hồ có người a. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, đám người mới đầu là không tin, đây chính là tai thú a, thực lực có thể so với trường sinh giả, thậm chí so với bình thường trường sinh giả đều muốn kinh khủng tai thú ai, làm sao có thể để cho người ta cưỡi trên đầu đâu. Thế nhưng là, đường kia tai thú càng ngày càng tới gần, đám người cũng nhìn thấy tại đối phương trên lưng, thật sự có một cái chấm đen nhỏ. Kia là một người, ta đi, thật sự có người có thể cưỡi đến tai thú trên đầu. Đây là cao nhân phương nào a? Đám người kinh ngạc, Cố Trường Phong, Kiếm Si, Mộ Hoàng lại là cười. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra người tới, bọn hắn không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này mỗi một lần ra sân làm sao đều như thế sốc nổi a? Cưỡi tai thú đến trợ giúp, thật thua thiệt hắn làm được. Người tới chính là Ninh Tu. Oanh, ngàn trượng chi cự thần Ngô từ không trung giáng lâm, nện ở trên mặt đất, nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo, bốn phía tuyết lớn vì đó cuồng loạn. Mà tại trong gió tuyết, Ninh Tu thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Bên hông hắn buộc lên Hỏa Lân kiếm, tại hắn đi vào phiến địa vực này về sau, chẳng biết tại sao, bên hông hắn Hỏa Lân kiếm đúng là hơi khác thường, hướng phía hắn phát ra một loại nào đó khát vọng chi ý. Tựa hồ nơi đây có đồ vật gì là Hỏa Lân kiếm cấp thiết muốn. Nhưng gió tuyết này giá lạnh chi địa, cùng Hỏa Lân kiếm hỏa thuộc tính đặc thù hoàn toàn tương phản, nơi này nào có cái gì đồ vật là nó muốn đây này. Càng nghĩ, Ninh Tu cuối cùng đem ánh mắt đặt ở huyết kỳ lân trên. Thân, cùng là kỳ lân, chẳng lẽ nó chính là Hỏa Lân kiếm mục tiêu? Mà huyết kỳ lân cũng nhìn về phía Ninh Tu, một người một thú, hai cặp ánh mắt bỗng nhiên va chạm tại một khối. Một sửng dưng, một bạo ngược, mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, từ song phương trên thân, đồng dạng có không gì sánh nổi khí tức kinh người phóng lên tận trời. Một là giống như thực chất đao kiếm chi ý, một là ẩn chứa cuồn cuộn sát khí kỳ lân hung ý. Hai loại ý ở giữa phát sinh va chạm, nghiền nát bốn chu thương mang đại địa. Tốt một đầu hỏa thế huyết kỳ lân, quả nhiên bất phàm. Phát giác huyết kỳ lân trên thân kia cỗ khí tức kinh người, Ninh Thu thầm nghĩ. Thực lực thế nào không nói trước, đối phương cỗ sát khí kia, là hắn thấy qua tất cả tồn tại bên trong kinh khủng nhất, vô luận là người, vẫn là thú, không có một cái nào so ra mà vượt. Huyết kỳ lân, chập chập, không nghĩ tới chúng ta có gặp lại thời điểm. Lúc này, Tử Hoàng Thần Ngô nhìn về phía huyết kỳ lân phát ra âm thanh nói. Mà huyết kỳ lân cũng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lại là lộ ra một tia khinh thường, ta cũng không nghĩ tới, cùng ta đồng dạng cũng bị liệt vào tai thú ngươi thế mà lại thần phục một nhân loại, để một nhân loại đứng tại trên đầu ngươi. Chủ nhân thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Xem ra bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi ngạo khí đã không còn sót lại chút gì, thế mà dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Huyết kỳ lân càng phát khinh thường, ngươi, Tử Hoàng Thần Ngô có chút khó thở, nâng lên thân thể cao lớn. Quan sát huyết kỳ lân, vậy liền để ta nhìn ngươi lại có cái gì uy phong đi. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Lập tức, một trận tử sắc độc hỏa đổ xuống mà ra. Bốn phía phong tuyết tại ngọn lửa này trung hạ, trực tiếp dung hợp, bốn phía sơn hà càng là trong nháy mắt liền hóa thành sinh linh cấm khu. Đám người thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui. Không tốt, mau mau rời đi, ông trời của ta, hai đầu tai thú đánh nhau, đây tuyệt đối không phải chúng ta có thể nhúng tay, vẫn là trước tiên lui vi diệu. Mặc dù Tử Hoàng Thần Ngô thoạt nhìn là đến giúp bọn hắn, nhưng tai thú dù sao cũng là tai thú, nhân loại khó mà tin được bọn hắn. Bây giờ tai thú cùng tai thú đánh nhau, bọn hắn cũng vui vẻ ở lại làm bàng quan. Ninh Tu hướng Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, Kiếm Si nhìn thoáng qua, sau đó khẽ vuốt cằm, biểu thị nơi này giao cho hắn là được rồi. Kiếm Si cũng truyền âm nói, chúng ta ở một bên vì ngươi lược trận. Đối mặt gào thét mà đến độc hỏa, Huyết Kỳ Lân không có tránh lui, hắn cũng trương tới miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, một trận huyết sắc khí tức gào thét mà ra, cùng độc kia lửa đụng vào nhau, địa vị ngang nhau. Đồng thời, hắn cũng tại âm thầm đề phòng lấy Ninh Tu. Chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi này loại trên thân cho hắn một loại khí tức quen thuộc. Giống như là đồng tộc, trừ ngoài ra, còn có một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái này uy hiếp thậm chí tại Tử Hoàng Thần Ngô phía trên. Khó trách có thể khiến cho Tử Hoàng Thần Ngô cũng vì đó thần phục, người này thực lực không thể khinh thường, ta phải cẩn thận một chút mới là. Huyết Kỳ Lân thầm nghĩ, không dám khinh thường, nhưng Ninh Tu ở một bên nhìn xem, cũng không có xuất thủ. Độc hỏa không ngừng từ Tử Hoàng Thần Ngô trong miệng thốt ra, nhưng lại một mực không đả thương được Huyết Kỳ Lân, trên người đối phương tràn ngập tinh hồng sát khí 10 phần nồng đậm, thậm chí tự phát tạo thành vòng phòng hộ, đem hắn khí độc cho ngăn cách bên ngoài. Tử Hoàng Thần Ngô bỗng nhiên mở ra trên đầu mình kia mấy trăm con mắt. Một cỗ cường đại tinh thần lực hướng phía Huyết Kỳ Lân đánh tới. Hừ, Huyết Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng thôi động tự thân tinh thần lực. Nhưng hắn cũng là bị áp chế một, đầu, nhìn thoáng qua ở một bên không có chút nào động tác Ninh Tu, Huyết Kỳ Lân cắn răng, biết không thể lại phân tâm chú ý đối phương. Không phải hắn thật sự có khả năng đưa tại Tử Hoàng Thần Ngô trên tay. Tử Hoàng Thần Ngô, hôm nay liền cùng ngươi phân cái thắng bại đi. Huyết Kỳ Lân thét dài một tiếng, huyết sắc gợn sóng khuếch tán mà ra, hóa thành một cái kinh khủng lực trường, bốn phía huyết sắc sát khí lăn lộn. Phảng phất có vô số vong hồn ở trong đó kêu rên bảo hiếu, hướng phía Tử Hoàng Thần Ngô không ngừng cắn xé mà đi. Tới đi, Thần Ngô một bên thôi động tinh thần lực, một bên miệng phun độc hỏa. Hai đại tai thú ở giữa chiến đấu phi thường khủng bố, kia khuếch tán ra dư ba rung động phương viên 3000 dặm liên miên dãy núi. Cố Trường Phong bọn người cách xa xa, cũng có thể cảm ứng được dọa người khí tức. Bình thường thiên nhân, chỉ sợ đều không thể tại kia dư kình bên trong sống sót. Nhìn lại nhất tới gần hai đại tai thú chiến đấu chi địa Ninh Tu, đối phương đứng tại một tòa trên mặt tuyết. Khí định thần nhàn, bên hông buộc lấy một đao một kiếm, trên người có chân khí vô hình thấu thể mà ra, hai đại tai thú chiến đấu dư kình rơi ở trên người hắn tất cả đều tự hành tiêu tán, căn bản không gây thương tổn được hắn một phân một hào. Có phải hay không ta nhìn lầm, thế nào cảm giác Ninh Tu gia hỏa này đi một chuyến thiên cương về sau, thực lực trở nên mạnh hơn. Mộ Hoàng có chút kinh nghi bất định nói, đối phương trước đó không lâu mới vừa vặn tại quy khư đột phá, hiện tại nếu là lại có đột phá, kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Cố Trường Phong khẽ vuốt cằm, ngươi không có nhìn lầm. Tê, thật, hắn làm sao tu hành, Mộ Hoàng có chút hâm mộ, lập tức lại thở dài, chúng ta thân là trường sinh giả chuyển thế, hiện tại cũng còn chưa đột phá trường sinh, ngược lại là để một tên tiểu bối gắng sức đuổi theo, thậm chí siêu việt, chúng ta khó tránh khỏi có chút mất mặt. Hắn là quái vật, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Cố Trường Phong gợn sóng nói, cũng không quá mức để ý. Dù sao giống Ninh Tu loại tồn tại này, là số rất ít. Toàn bộ hậu thổ từ trước tới nay, cũng liền như thế một cái. Cùng hắn ganh đua so sánh, không cần phải vậy. Ha ha, thật không hổ là công chúa nhìn chúng người. Kiếm Si ngược lại là cười ha ha một tiếng, trong miệng hắn công chúa, tự nhiên chỉ là Cửu Vĩ công chúa. Kiếp trước của hắn chính là phản quốc người, mà Cửu Vĩ công chúa thì là phản quốc công chúa. Lúc đầu khi biết Cửu Vĩ công chúa biến thành U Minh Trảm Khí Linh về sau, Kiếm Si là muốn cùng Ninh Tu đòi hỏi, đem nó mang về cúng bái. Nhưng lại bị Cửu Vĩ công chúa âm thầm ngăn cản, hiện tại xem ra, Ninh Tu hoàn toàn chính xác không phụ công chúa kỳ vọng. Huyết Kỳ Lân cùng Tử Hoàng Thần Ngô chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Ba thiên lý tuyết núi bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ bất quá, Tử Hoàng Thần Ngô trước đó không lâu mới cùng Ninh Tu đấu qua một trận, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục. Một trận chém giết xuống tới, dần dần rơi vào hạ phong. Trái lại Huyết Kỳ Lân, chẳng biết tại sao nguyên nhân, càng đánh càng mãnh. Giống, gầm lên giận dữ, Huyết Kỳ Lân thân ảnh nhảy lên, giống như một đạo như ánh chớp trực tiếp xuyên qua khí độc, một móng vuốt nện ở Thần Ngô trên thân. Ầm, Thần Ngô giáp xác bị trực tiếp đánh tan, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Giống, một tiếng hét thảm. Thần Ngô ngàn chân vung vẩy, muốn còn lấy nhan sắc, nhưng lại bị Huyết Kỳ Lân tùy tiện tránh khỏi, tiếp lấy hắn thân ảnh giống như huyết sắc như ánh chớp cấp tốc di động tới, không ngừng hướng phía Thần Ngô khởi xướng tiến công. Bởi vì hắn hình thể so Thần Ngô phải nhỏ hơn nhiều, tốc độ lại nhanh vô cùng, trong lúc nhất thời, Thần Ngô đúng là bắt hắn không có cách nào, liên tục bị thương, cuối cùng, Thần Ngô không kiên trì nổi, chủ nhân, cứu mạng a. Cách đó không xa một mực tại đứng ngoài quan sát Ninh Tu mỉm cười, thân ảnh lóe lên mà ra, tốc độ so với Huyết Kỳ Lân đúng là không chút thua kém. Vèo một cái, chớp mắt liền tới đến Huyết Kỳ Lân trước mặt. Đao kiếm chém ra, cùng Huyết Kỳ Lân móng vuốt va chạm tại một khối. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra tiếng kim loại, kinh khí như nước thủy triều, chấn động phương viên trăm dặm, mà Huyết Kỳ Lân cũng bị cỗ lực lượng này đẩy lui. Lực lượng thật là cường đại, cái này nhân loại quả nhiên không đơn giản. Huyết Kỳ Lân ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, hắn liền chú ý đến trong tay đối phương Hỏa Lân kiếm. Thanh kiếm kia, đúng là hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Kiếm kia phía trên có Kỳ Lân chân hồn. Huyết Kỳ Lân ánh mắt lộ ra phẫn nộ, nhân loại, ngươi thật lớn mật, dám rút ra Kỳ Lân chân hồn luyện chế binh khí, muốn chết. Hắn tuy là tai thú, nhưng cũng là Kỳ Lân, nhìn thấy có Kỳ Lân nhất tộc thành viên chết thảm, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Mà Ninh Tu lắc đầu, cái này Hỏa Kỳ Lân chân hồn, chính là Thổ Kỳ Lân trước khi chết phó thác, thời điểm đó Hỏa Kỳ Lân chỉ còn lại một sợi chân hồn, nếu đem dung nhập binh khí, lấy khí linh phương thức tồn tại, đã sớm tiêu vong. Bất quá hắn cũng không có muốn giải thích dự định, nhìn xem phẫn nộ Huyết Kỳ Lân, đao trên người hắn kiếm chi ý bắn ra, đao kiếm cùng vật, thân ảnh giống như lưu tinh lao vùn vụt, một kích chém ra. Khổ Tình Luân hồi độ, vô hối, xung kích phía dưới, Huyết Kỳ Lân vì đó rút lui. Nhưng cái này vẫn chưa hết, vô biên sát phạt chi khí khuếch tán mà ra, yên lặng như tờ. Chính là im ắng chi chiêu, biết một kích này vô cùng kinh khủng, nhất định phải dùng hết toàn lực ngăn cản, Huyết Kỳ Lân không dám khinh thường, trên người huyết sát chi khí phun trào đến cực hạn. Thời gian dần trôi qua, một cây huyết sắc trường mâu tại trên đầu của hắn ngưng tụ mà ra. Trường mâu bên trên không chỉ có nở rộ huyết quang, càng có huyết sắc điện quang nhảy lên. Đi, trường mâu bắn ra, chỗ khắp nơi, hư không bị trực tiếp xuyên thủng. Chính là phá hư chi năng, Ninh Tu cũng xuất thủ, bốn phía hư không bởi vì hắn sát khí mà chấn động, sau đó vỡ ra, đồng dạng là phá hư chi năng. Song phương sát chiêu cực hạn va chạm, tiếng bạo liệt về sau, chỉ gặp hư không sụp đổ. Một cái đen nhánh lỗ thủng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa dọa người khí tức, nơi xa đám người gặp, toàn thân run lên. Khí tức thật là khủng bố a, đây chính là vỡ vụn hư không sao? Ta cảm thấy, nếu là bị kéo vào kia phương trong hư không, chỉ sợ là đứng đầu nhất thiên nhân cũng phải bị trong đó loạn lưu rảo sát thành cặn bã a. Hư không chi lực, chính là trên đời này sức mạnh khủng bố nhất một trong. Đám người là trường sinh giả cũng muốn kiêng kỵ, song phương cực chiêu va chạm, dẫn đến hư không nổ tung, tiêu tán ra đại lượng hư không chi lực, Ninh Tu, Huyết Kỳ Lân tránh né thời điểm, giao phong lại chưa dừng lại. Chiến đấu tiếp tục, song phương sát chiêu tầng tầng lớp lớp, Ninh Tu một đao một kiếm, một chiêu một thức đều là giống như núi nặng biển chìm, đi chiêu ở giữa lại tựa như nước chảy mây trôi, chuyển đổi tự nhiên. Cửu tiêu xiếp hàn, đông lạnh cửu thiên, bỗng nhiên, Ninh Tu đao kiếm cùng vật, lại là thi triển ra Khổ Tình Luân hồi độ bên ngoài cực chiêu, phương viên 3000 dặm linh khí đều là bị dẫn động, phổ biên phong tuyết gào thét không ngừng, đám người chỉ cảm thấy một cỗ bức người hàn ý tràn ngập thiên địa. Là Thanh chỉ cửu tiêu xiếp hàn chi chiêu, hắn thế mà cũng sẽ. Mộ Hoàng mấy người hơi kinh ngạc. Kiếm si càng là ánh mắt ngưng tụ, không chỉ có là sẽ, từ chiêu thức kiểu uy lực bên trên nhìn, thậm chí không thể so với Thanh chỉ kém bao nhiêu. Thân, ở băng thiên tuyết địa, Ninh Tu dẫn động 3000 dặm thiên địa hàn khí, thi triển cửu tiêu xiếp hàn chi sát chiêu, uy lực mạnh, không gì sánh kịp. Trong chốc lát, Huyết Kỳ Lân chỉ cảm thấy mình sát khí đều muốn bị đông kết đồng dạng. Một luồng hơi lạnh xâm nhập cốt tủy, Kỳ Lân đủ, Huyết Kỳ Lân cũng thi triển cực chiêu, một chân bước ra, huyết sắc cự túc lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ninh Tu trà đạp mà đi. Ninh Tu đem hàn khí chém ra, dung hợp đao kiếm chi khí. Xung kích về sau, cự túc nổ tung, Huyết Kỳ Lân nhận phong tuyết xung kích, bay ngược mà ra, hơn phân nửa thân thể tức thì bị băng xương bao trùm, trên người sát khí suy giảm không ít. Huyết Kỳ Lân, bại, nhưng lúc này, bị mấy đại cường giả liên tục tứ ngược qua dãy núi bỗng nhiên băng liệt, một đạo vết rách to lớn từ mặt đất lan tràn ra. Mà ở trong đó, từng đợt kim sắc quang mang phóng lên tận trời, nồng đậm đến cực điểm linh khí, khiến cho bốn phía phong tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. Nhìn xem kia phun ra ngoài kim quang, cùng mênh mông bàng bạc linh khí, đám người không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là quyển kia bị trọng thương Huyết Kỳ Lân càng là ánh mắt ngưng tụ, thét dài một tiếng, đem từ kia lòng đất khe hở dâng trào ra linh khí đều hút vào thể nội. Trong lúc nhất thời, trên người hắn hàn khí đều tiêu trừ. Khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, cùng lúc đó, Ninh Tu trong tay Hỏa Lân kiếm cũng có biến hóa, thân kiếm run lên, đúng là cũng bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực hấp thu kia linh khí. Chỉ bất quá tốc độ muốn so kia Huyết Kỳ Lân chậm nhiều. Ninh Tu có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này, vẻn vẹn linh khí là không đủ để Huyết Kỳ Lân thực lực tăng lên nhiều như vậy, ở trong đó nhất định có ẩn tình khác, mà lại, linh khí này còn có thể dẫn động Hỏa Lân kiếm biến hóa. Cái này càng có ý tứ, ta đã biết, là Kỳ Lân tổ địa, Cửu Vĩ công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nhắc nhở. Kỳ Lân tổ địa, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, thế gian có đủ loại linh cảnh, huyền ảo khó lường, Kỳ Lân tổ địa chính là Kỳ Lân nhất tộc linh cảnh, nghe nói, mỗi một đầu Kỳ Lân tại trước khi chết, đều sẽ tiến về Kỳ Lân tổ địa. Ở nơi đó lưu lại lực lượng của mình, mà nếu có Kỳ Lân tiến vào bên trong, liền có thể thu hoạch được Kỳ Lân tiền bối lực lượng. Khó trách cái này Huyết Kỳ Lân sẽ thủ tại chỗ này, khó trách Hỏa Lân kiếm tại đến sau này sẽ như thế hưng phấn, thì ra là thế a. Kỳ Lân tổ địa, xem ra bên trong hẳn là có một ít đồ tốt. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, hoàn toàn chính xác, hắn không phải Kỳ Lân tổ địa có lẽ đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng hắn trong tay Hỏa Lân kiếm khí linh thế nhưng là hàng thật giá thật Kỳ Lân chân hồn. Nếu để cho đối phương tiến vào bên trong, có lẽ có thể gặp được một chút chỗ tốt. Chỉ là còn chưa chờ Ninh Tu có hành động, Huyết Kỳ Lân liền dẫn đầu động. Siêu, huyết kỳ lân hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, nhanh chóng hướng về hướng lòng đất khe hở. Ninh Tu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, thân ảnh lóe lên, mang theo hỏa lân kiếm cũng xông về khe hở, cùng huyết kỳ lân một trước một sau vọt vào. Tiến vào tổ địa về sau, đập vào mi mắt là một mảnh mỹ lệ thế giới. Ở chỗ này, có ngàn dặm đầm lầy, có rừng rậm nguyên thủy, cũng có đất bằng mà lên, cao vút trong mây sơn nhạc, phun trào ra nham tương núi lửa, trong dãy núi còn ngẫu nhiên có kim quang lấp lóe, đúng là từng đầu kinh người mỏ vàng. Nơi này chính là kỳ lân tổ địa sao? Kỳ lân có ngũ hành phân chia, mà chỗ này kỳ lân tổ địa chính là vô số kỳ lân chi lực ngưng tụ biến thành, nơi đây mỗi một chỗ cảnh tượng đều đối ứng một loại ngũ hành chi lực, trong đó hẳn là cũng có ngũ hành chí bảo mới đúng. Cửu Vĩ công chúa nói, ngũ hành chí bảo, ân, hỏa lân kiếm cần hẳn là hỏa thuộc, tính chí bảo, liền hướng hỏa hành chi khí dày đặc nhất núi lửa khu vực tìm một chút đi. Ninh Tu nói, thân ảnh lúc này hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tiến về xa xa núi lửa, mà càng đến gần, trong tay hắn hỏa lân kiếm càng phát ra hưng phấn. Nhưng còn chưa chờ hắn tiến về, một tiếng bảo hiếu truyền đến. Chỉ gặp so với hắn trước một bước xông vào kỳ lân tổ địa huyết kỳ lân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khí thế nghiêm nghị nói ra, nhân loại. Nơi này là kỳ lân nhất tộc tổ địa, không phải ngươi nên tới địa phương, lăn ra ngoài. A, lúc đầu nghĩ trước cho hỏa lân kiếm thăng cấp một chút lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là mình tìm tới cửa, muốn chết. Ninh Tu ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tiêu tán mà ra. Trong tay đao kiếm vung vẩy, vừa ra tay, chính là đến cực điểm sát chiêu, im ắng. Nhưng lần này đối mặt cái này kinh khủng sát chiêu, huyết kỳ lân bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết sắc quang mang, đúng là dẫn động bốn phía linh khí xung kích mà ra. Phịch một tiếng, cho dù kỳ lân tổ địa không gian muốn so địa phương khác muốn vững chắc rất nhiều, nhưng giờ phút này, hư không cũng không nhịn được nổi lên vòng vòng gợn sóng. Ninh Tu, huyết kỳ lân riêng phần mình đẩy lui, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, xem ra tại cái này kỳ lân tổ địa, thực lực của ngươi có chỗ tăng phúc a. Hư, nhân loại, vừa rồi tại bên ngoài để ngươi cản rỡ, bây giờ tại tổ địa bên trong, ta liền để ngươi nhìn một chút ta kỳ lân tiền bối lợi hại. Huyết kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn lực lượng thôi động, bốn phía linh khí gào thét thời điểm, đúng là ngưng tụ ra từng đầu kỳ lân hư ảnh. Lực lượng này, là huyết kỳ lân bản thân mấy lần không thôi. Khó trách hắn dám hiện thân đối phó Ninh Tu, nhưng đối mặt loại này đến cực điểm chi lực, Ninh Tu sắc mặt cũng không bối rối, chân khí trong cơ thể vận chuyển ở giữa, bộc phát ra lũ ống gào thét tiếng vang. Kinh khủng, âm trầm, giống như tu la ác quỷ sát khí từ trên người hắn quét sạch mà ra. Tại trên mặt hắn xen lẫn hình thành một trương mặt quỷ. Chính là tu la trạng thái. Đón lấy, trên người hắn có từng mảnh màu đỏ vảy rồng hiển hiện. Chính là, long hóa trạng thái. Tu la, long hóa. Hai đại bí thuật thi triển, Ninh Tu thực lực tăng vọt, trong lúc phất tay đều khiến cho bốn phía hư không chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Huyết kỳ lân hai mắt trừng lớn, không thể tin được, thực lực của ngươi thế mà còn có thể lại đề thăng nhiều như vậy. Này làm sao có khả năng, làm sao không có khả năng, thân là tai thú, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Ninh Tu mỉm cười, thực lực mãnh tăng hắn, lại lần nữa ra tay, đao kiếm vung vẩy thời điểm, một chiêu một thức đều nặng như núi, so biển chìm. Như muốn khiến cho thiên địa điên đảo, càn khôn mất tự. Đối mặt cái này lực lượng kinh người, huyết kỳ lân liên tiếp lui về phía sau hắn kia linh khí biến thành kỳ lân hư ảnh cũng bị từng cái chém rách. Không tốt, ta không phải là đối thủ, cái quái vật này, huyết kỳ lân trong lòng có chút hoảng sợ, bào hiếu một tiếng, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, một chân bước ra, hóa thành một phương cự túc trà đạp mà ra. Ninh Tu phất tay tích chặt, ngăn lại một chiêu này, mà huyết kỳ lân lại là không cùng hắn chiến đấu, một kích toàn lực về sau, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Ghê tởm nhân loại, chờ ta lấy được đầy đủ kỳ lân chi lực về sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Huyết kỳ lân trong lòng gầm thét liên tục, nơi này là kỳ lân tổ địa, có vô số kỳ lân đám tiền bối để lại lực lượng, hắn tin tưởng ở chỗ này mình nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, đừng nói một cái Ninh Tu, liền xem như còn lại tai thú cộng lại, mình cũng không sợ. Huyết kỳ lân âm thầm nghĩ tới, có chút chờ mong. Mà Ninh Tu nhìn, thoáng qua đối phương đi xa bóng lưng, sau đó thân ảnh lóe lên hướng phía cách đó không xa núi lửa tiếp tục lao đi. Chỉ chốc lát, hắn liền tới đến miệng núi lửa, nhìn xem bên trong kia lăn lộn nham tương, Ninh Tu như có điều suy nghĩ, sau đó lấy ra hỏa lân kiếm. Hắn cười cười, lập tức cùng hỏa lân kiếm nhảy xuống. Một người một kiếm, đúng là trực tiếp nhảy xuống dung nham. Vừa tiến vào dung nham, một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc hỏa thuộc tính chi linh khí liền mãnh liệt mà đến, ẩn ẩn hóa thành một đầu hỏa kỳ lân hư ảnh. Mà tại linh khí này thiêu đốt dưới, cho dù là đứng đầu nhất thiên nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bất quá đối với Ninh Tu tới nói, ngọn lửa này vừa vặn. Xích hỏa long thần công vận chuyển, chân khí của hắn đang chậm rãi tăng lên. Mà ở một bên, hỏa lân kiếm tách ra ánh lửa chói mắt, kỳ lân chân hồn đúng là huyễn hóa mà ra, nhìn xem kia dung nham bên trong hỏa kỳ lân hư ảnh. Một lớn một nhỏ, hai đầu hỏa kỳ lân nhìn nhau. Đón lấy, kia lớn kỳ lân dẫn đầu động tác, hướng phía nhỏ kỳ lân phun ra một ngụm hỏa diễm, nhỏ kỳ lân bị đánh trúng sau bay ra ngoài. Nhưng đón lấy, nó liền đứng dậy lung lay đầu, hướng lớn kỳ lân đánh tới. Hai đầu kỳ lân đánh nhau ở một khối, Ninh Tu ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem, chỉ gặp lớn kỳ lân cùng nhỏ kỳ lân mỗi một lần va chạm, nhỏ kỳ lân đều sẽ thụ thương, thế nhưng là lớn kỳ lân trên người một phần lực lượng cũng sẽ bị nhỏ kỳ lân cho thu lấy rơi, đối phương tựa hồ tại lấy chiến đấu phương hướng truyền thâu lực lượng của mình. Chỉ bất quá cái này không có nghĩa là nhỏ kỳ lân có thể gối cao không lo. Mỗi một lần va chạm, nhỏ kỳ lân đều sẽ thụ thương, mà lớn kỳ lân lực lượng vô cùng bằng bạc, chỉ sợ dần dần, nhỏ kỳ lân còn không có đem lực lượng của đối phương hoàn toàn hấp thu, mình liền sẽ trước chiến bại. Xem ra có cần phải ra tay giúp một chút nhỏ kỳ lân. Ninh Thu thầm nghĩ, mặc dù thân ở dung nham, nhưng ở nơi này đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ngay tại lớn kỳ lân lần tiếp theo xuất thủ thời điểm, Ninh Thu động, năm ngón tay trong hư không một chảo, một cỗ bàng bạc linh khí từ hắn năm ngón tay đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, đem kia lớn kỳ lân đụng bay ra ngoài. Mà lớn kỳ lân cũng đã nhận ra Ninh Thu đang làm trò quỷ, hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau nhanh chóng xông ra, lôi cuốn lấy bá đạo uy thế, vô biên hỏa diễm, đốt cháy tứ phương linh khí. Lúc này, nhỏ kỳ lân từ bên cạnh liền xông ra ngoài. Lớn kỳ lân nhất thời không quan sát, bị đụng đổ trên mặt đất. Ninh Thu mỉm cười, lấy thực lực của hắn, muốn một thân một mình hủy diệt cái này lớn kỳ lân cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Bất quá đây là thuộc về Hỏa Lân Kiếm Chân Hồn một trận lịch luyện, cho nên hắn không nghĩ tới nhiều nhúng tay, chỉ cần cam đoan Hỏa Lân Kiếm Chân Hồn an toàn là được. Nhỏ kỳ lân, lớn kỳ lân tiếp tục giao phong, Ninh Thu ở một bên vận chuyển chân khí, nếu nhỏ kỳ lân gặp nguy hiểm, hắn liền xuất thủ, thời gian dần trôi qua, lớn kỳ lân trên người lực lượng càng ngày càng yếu. Trái lại nhỏ kỳ lân càng ngày càng mạnh, hình thể cũng lớn mạnh tầm vài vòng. Từ nhỏ kỳ lân biến thành lớn kỳ lân, gầm lên giận dữ, Hỏa Lân Kiếm hoàn toàn hấp thu nơi đây kỳ lân chi lực. Kia hỏa kỳ lân hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Giống, Hỏa Lân Kiếm Chân Hồn phát ra hét dài một tiếng, lộ ra một cỗ hưng phấn. Lập tức, chân hồn nhập kiếm, Ninh Thu rõ ràng phát giác được, trên trường kiếm kỳ lân hư ảnh càng phát ngưng thực lại sinh động như thật, tựa hồ sau một khắc liền sẽ từ trong thân kiếm lao ra. Trừ ngoài ra, hắn còn cảm nhận được cái này Hỏa Lân Kiếm uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, hắn mỉm cười, đối Hỏa Lân Kiếm thuế biến hết sức hài lòng. Không chỉ có là Hỏa Lân Kiếm, hắn lần này cũng thu được một chút chỗ tốt, dù sao, cái này dung nham chính là hỏa kỳ lân chi lực ngưng tụ mà ra, hỏa diễm nhiệt độ chi cao, hiếm thấy trên đời, đủ để cho hắn long thần công uy lực lên một tầng nữa. Hỏa Lân Kiếm chân hồn đem nơi đây kỳ lân chi lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ về sau, Ninh Tu không còn lưu thêm, vèo một cái, từ miệng núi lửa bên trong vọt ra. Đón lấy hắn tiến về chỗ tiếp theo kỳ lân chi lực sở tại địa, chỉ bất quá hắn trong tay Hỏa Lân Kiếm khí linh chính là hỏa thuộc tính kỳ lân chân hồn, hấp thu cùng thuộc tính kỳ lân chi lực không có vấn đề, nhưng cái khác kỳ lân chi lực liền không hấp thu được. Kỳ quái, Hỏa Lân Kiếm chân hồn chỉ có thể hấp thu hỏa kỳ lân chi lực, như vậy huyết kỳ lân lại là muốn thế nào hấp thu còn lại kỳ lân chi lực đâu? Hắn cũng không phải là ngũ hành kỳ lân, chính là kỳ lân dị chủng huyết kỳ lân, ấn đạo lý tới nói, càng khó hấp thu mới đúng. Ninh Tu rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cảm thấy cái này huyết kỳ lân trên thân có khác bí ẩn. Thế là, hắn không còn chấp nhất tại cái khác kỳ lân chi lực, mà là tìm kiếm lên huyết kỳ lân tung tích, muốn đem đầu này tai thú triệt để bóp chết rơi. Mà Hỏa Lân Kiếm chân hồn có thể bắt giữ kỳ lân khí tức, cũng vì Ninh Thu chỉ rõ một chút phương hướng, cơ hồ vô dụng mấy ngày thời gian, liền tìm được kia huyết kỳ lân chỗ, chỉ thấy đối phương giờ phút này chính ghé vào một tòa núi cao phía trên. Đại lượng hỗn hợp có kỳ lân chi lực linh khí hướng phía hắn hội tụ mà đi, đúng là ở trên người hắn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kỳ lân chi lực liên tục không ngừng rót vào huyết kỳ lân bên trong, lớn mạnh khí tức của hắn, nhìn kỹ, huyết kỳ lân giờ phút này thoạt nhìn như là nằm dạp trên mặt đất, nhưng tư thế lại có chút cổ quái, chân sau cuộn tại cùng một chỗ, chân trước khoác lên chân sau bên trên. Dạng như vậy, ngược lại là có điểm giống là tại. Ngồi xuống, cái này khiến Ninh Tu trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Ngồi xuống, cái này huyết kỳ lân thế mà học nhân loại đồng dạng đang ngồi. Một cái có chút không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ xông ra. Cái này huyết kỳ lân, không phải là đang luyện công a? Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là cảm thấy có mấy phần khả năng, dù sao huyết kỳ lân có thể hấp thu cái khác kỳ lân chi lực, có khả năng chính là tu hành một loại nào đó công pháp nguyên nhân, dị thú luyện võ, loại chuyện này ngược lại là chưa từng nghe thấy. Cái này huyết kỳ lân vốn là tai thú, hiện tại sẽ còn luyện võ, nếu để cho hắn hấp thu nữa nơi đây kỳ lân chi lực, hậu quả khó mà lường được a. Ninh Tu thầm nghĩ, không chút do dự, trong tay hắn đao kiếm âm vang một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ, hướng phía huyết kỳ lân giết tới. Phát giác được lạnh thấu xương sát ý đột kích, lúc đầu đang tính tọa luyện công huyết kỳ lân mãnh mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm cầm đao kiếm trong tay chém tới Ninh Tu. Lại là ngươi, hắn quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên né tránh. Nhưng vẫn là chậm một bước, Hỏa Lân Kiếm xé mở hắn lân phiến, kiếm khí bắn ra, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Hèn hạ, ngươi thế mà đánh lén ta, bởi vì Ninh Tu có hay không âm thanh chi bước, khó mà bị phát giác. Nếu không phải huyết kỳ lân cảm giác lực so trường sinh cảnh còn muốn nhạy cảm, vừa rồi một kích kia chỉ sợ liền muốn đem hắn đầu chặt đi xuống. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị thương không nhẹ, tăng thêm mấy lần trước một mực tại Ninh Thu trong tay kinh ngạc, hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, những ngày này hấp thu kỳ lân chi lực hoàn toàn bộc phát, để hắn hình thể đều cất cao gấp 2-3 lần. Càng lớn thân thể, càng khủng bố hơn sát khí. Huyết kỳ lân thân ảnh như điện, hướng Ninh Tu một chân đạp đi. Chỉ là một kích này liền để hư không xuất hiện vết rách, Ninh Tu không có chút nào chủ quan, tu la trạng thái, long hóa trạng thái cùng một chỗ bạo phát. Âm, vang, đao kiếm cùng kỳ lân đủ phát ra to lớn tiếng va chạm. Huyết kỳ lân, Ninh Tu riêng phần mình đẩy lui, riêng phần mình kinh ngạc. Ninh Tu kinh ngạc tại huyết kỳ lân trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ không nhỏ, xem ra đối phương đã hấp thu không ít kỳ lân chi lực. Mà huyết kỳ lân thì là kinh ngạc tại Ninh Tu trong tay hỏa lân kiếm. Ngắn ngủi mấy ngày, trong tay hắn thanh kiếm kia tựa hồ phát sinh một loại nào đó tiến hóa, không chỉ có càng thêm sắc bén, trên thân kiếm kỳ lân chi lực cũng càng bên trên một tầng, xem ra đối phương cũng là hấp thu kỳ lân chi lực. Huyết kỳ lân âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn lại giận cả giận nói, tốt một cái nhân loại, không những rút ra kỳ lân chân hồn đúc kiếm, thậm chí còn dùng hỏa kỳ lân chân hồn hấp thu kỳ lân chi lực, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Hừ, đáng chết chính là ngươi, kỳ lân chính là thủy thú, nhưng ngươi lại tạo hạ vô biên sát nghiệt, ngươi không phải thủy thú, là tai thú. Càng là kỳ lân sỉ nhục, bây giờ còn ở nơi này ăn cắp kỳ lân chi lực, đây mới là tội đáng chết vạn lần. Ninh Tu nói, cầm đao kiếm trong tay giết ra, cùng huyết kỳ lân lại lần nữa giao phong, lẫn nhau đã không có thăm dò, vừa ra tay chính là toàn lực. Lần nữa gặp được huyết kỳ lân, Ninh Tu không có chút nào lưu thủ, xuất thủ liền đã dùng hết toàn lực, long hóa trạng thái, tu la trạng thái cùng một chỗ mở ra. Đao kiếm đồng xuất, sát chiêu liên miên, huyết kỳ lân tại cái này cường đại thế công dưới, khắp nơi bị áp chế. Cho dù hắn mấy ngày nay thời gian đã hấp thu không ít kỳ lân chi lực, nhưng Ninh Tu cùng trong tay hắn hỏa lân kiếm tiến bộ cũng không nhỏ. Một phen giao thủ xuống tới, huyết kỳ lân đã cơ bản ở vào hạ phong. Xoẹt, kiếm, vạch phá huyết kỳ lân lân phiến, đâm vào huyết nhục. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, cả đời sát phạt, khiến cho sinh linh đồ thán tai thú huyết kỳ lân xưa nay không đem những người khác hoặc là dị thú để vào mắt. Thế nhưng là lần này, tại Ninh Tu luân phiên tiến công dưới, hắn rốt cục có chút luống cuống, nhìn trước mắt Ninh Tu, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Chẳng lẽ, ta sẽ chết ở chỗ này? Cái này sao có thể, ta thế nhưng là huyết kỳ lân dị chủng, trên đời này không có bất kỳ người nào hoặc thú có thể giết chết ta a. Huyết kỳ lân không muốn tin tưởng mình sẽ chết ở chỗ này, trên người lực lượng thôi động đến cực hạn, huyết khí sôi trào mà ra, không ngừng xung kích đao quang kiếm khí. Nhưng cũng tiếc, Ninh Tu thực lực hôm nay đã bao trùm ở trên hắn. Cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không phải đối thủ. Im ắng sát chiêu, sát khí lãnh túc, như muốn đem thiên địa xé rách. Hư không tại sát khí này dưới có đạo đạo vết rách lan tràn. Huyết kỳ lân nhận mãnh liệt xung kích, trên thân lập tức thêm ra một đạo hình chữ thập thành giao nhau vết thương, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đại lượng máu tươi bắn ra mà ra, cuối cùng đụng nát mấy ngọn núi, ngã xuống phế tích bên trong. Mà trái lại Ninh Tu, trên thân nhưng không có mấy phần thương thế. Tay hắn cầm đao kiếm, chậm rãi hướng phía huyết kỳ lân đi đến, liền muốn cho đối phương một kích chí mạng, nhưng ngay lúc này, huyết kỳ lân lại là đột nhiên nằm trên đất, không ai bị nổi hắn đúng là làm ra cầu xin tha thứ tiến hành. Nhân loại, đừng có giết ta, ta nguyện thần phục với ngươi. Không cần, ngươi vô dụng với ta chỗ. Ngày xưa, Ninh Tu sẽ nhận lấy thần ngô, chính là bởi vì thần ngô đối với hắn hoàn toàn chính xác hữu dụng, đối phương độc hỏa nọc độc, đều là mình nghiên cứu chế tạo độc dược vật liệu. Mà lại đối phương nội đan cũng bị mình chỗ điều khiển, sinh từ tất cả mình một ý niệm, cho nên căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội. Huyết kỳ lân liền không đồng dạng, hắn căn bản không tin tưởng đối phương là thật tâm đầu hàng, ai cũng không. Có cách nào cam đoan, đối phương sẽ không ở thời khắc mấu chốt đột nhiên đâm mình một đao. Giết, mới là tốt nhất, mà huyết kỳ lân ánh mắt lấp lóe, nhìn ra Ninh Tu sát ý đã quyết, hắn vội vàng nói, ta có một công pháp, có thể nạp kỳ lân chi lực cho mình dùng. À, người tu hành công pháp, Ninh Tu tới mấy phần hứng thú. Đúng, huyết kỳ lân gật gật đầu, ta chính là kỳ lân dị chủng, không cách nào hấp thu ngũ hành kỳ lân chi lực, cho nên nhiều năm qua ta vẫn luôn đang nghiên cứu, cuối cùng, ta tham khảo nhân loại võ học. Đã sáng tạo ra một môn có thể không xem thuộc tính, luyện hóa kỳ lân chi lực công pháp, ta đem nó xưng là ngũ hành kỳ lân quyết. Nói xong, hắn phun ra một cái quang đoàn, Ninh Tu đưa tay chạm đến một chút, kiểm tra đến ngũ hành kỳ lân quyết, phải chăng tốn hao 100.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Hắn không do dự, trực tiếp đơn giản hóa, ngũ hành kỳ lân quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Ngũ hành kỳ lân quyết bằng hấp thụ ngũ hành kỳ lân chi lực. Hấp thụ ngũ hành kỳ lân chi lực, không cần mình vận chuyển công pháp luyện hóa, chỉ cần hấp thụ liền có thể sao? Ninh Tu lộ ra một vòng suy tư, phải biết, hắn hiện tại liền ở vào kỳ lân tổ địa, nơi này khắp nơi đều là ngũ hành kỳ lân chi lực, vừa vặn thích hợp môn công pháp này. Mà huyết kỳ lân nhìn thấy Ninh Tu lâm vào trầm tư, còn tưởng rằng hắn là tại lĩnh hội công pháp, trong mắt lãnh sắc lóe lên, mãnh nhưng xuất thủ. Kỳ lân chi lực hóa thành một phương huyết sắc cửa túc, nhưng Ninh Tu sao lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp một đao tích ra. Lạnh lẽo lưỡi đao phá không, tích tại kỳ lân trên bàn chân, huyết kỳ lân bay rất ra ngoài, tiếp lấy hắn từ dưới đất bò dậy. Trên thân đúng là thiêu đốt ra từng đợt ngọn lửa màu đỏ ngòm, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, cho dù ta giao ra Kỳ Lân Quyết, ngươi cũng sẽ giết ta, đã như vậy, vậy liền đồng quy vô tận đi. Huyết Kỳ Lân trong mắt liên tiếp hiện lên không cam lòng, phẫn nộ các loại cảm xúc. Mà trên người hắn huyết sắc hỏa diễm cũng bùng nổ, cơ hồ muốn đem chân trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng, chính là Huyết Kỳ Lân muốn đồng quy vô tận tiết tấu. Đối mặt thời khắc này Huyết Kỳ Lân, dù là lại đến mấy cái trường sinh giả cũng muốn sợ hãi, tai thú liều mạng, thế gian này không người dám xem nhẹ. Nhưng Ninh Du đứng tại chỗ bất động, quát khẽ một tiếng, trên thân đúng là bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, bốn phía linh khí như trăm sông hợp thành biển, điên cuồng tràn vào Ninh Du thể nội, ở trong đó cũng xen lẫn đại lượng Kỳ Lân chi lực. Trong chốc lát, thiên khung phong vân biến hóa, ngũ hành lưu chuyển, thải mang lộng lẫy. Huyết Kỳ Lân thấy cảnh này sau không khỏi quá sợ hãi, sau đó cười nhạo nói ra, ngớ ngẩn, nếu là tại ngoại giới, ngươi như thế hấp thu linh khí tự nhiên có thể bổ sung chân khí, nhưng nơi này chính là Kỳ Lân tổ địa, ngươi như thế hấp thu Kỳ Lân chi lực nhập thể, một bộ nhân loại thân thể, sợ là muốn bạo thể mà chết. Phải biết, cho dù là hắn dạng này Huyết Kỳ Lân cũng vô pháp cưỡng ép hấp thu ngũ hành Kỳ Lân chi lực, Ninh Tu một nhân loại lại dám làm như thế, hắn thấy, loại hành vi này không khác là tại tự chịu diệt vong. Thật sao? Đối mặt Huyết Kỳ Lân cười nhạo, Ninh Tu thần sắc bình tĩnh rừng rưng, nương theo lấy vô tận Kỳ Lân chi lực nhập thể, thân thể của hắn chẳng những không có không chịu nổi xu thế, tương phản, khí tức còn tại liên tục tăng lên, không ngừng tăng lên. Huyết Kỳ Lân sắc mặt dần dần thay đổi, tại sao có thể như vậy? Hắn một cái nhân loại, đến tột cùng là thế nào chịu đựng lấy khủng bố như thế Kỳ Lân chi lực, cái này, đây không có khả năng a. Hắn một đầu Kỳ Lân đều làm không được, Ninh Tu một người như vậy loại, dựa vào cái gì làm được? Huyết Kỳ Lân trong lòng tràn đầy không giải, thích nghi ngờ, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, phảng phất đoán được cái gì, chẳng lẽ là ngũ hành Kỳ Lân quyết? Không, không, trên đời này không có khả năng có việc này. Hắn vừa mới đem Kỳ Lân quyết cho Ninh Tu, đối phương nhiều nhất liền nhìn mấy lần, làm sao có thể liền có thể nắm giữ đâu? Đây là cái gì biến thái ngộ tính a? Nhưng ngoại trừ cái này, tựa hồ lại không có cái khác giải thích. Ngũ hành Kỳ Lân quyết, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, chỉ gặp bốn phía vô biên Kỳ Lân chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển, đúng là huyễn hóa thành năm đầu tuyệt thế Kỳ Lân. Đỏ, hoàng, lam, kim, lục, năm loại nhan sắc Kỳ Lân, phân biệt đại biểu cho một loại ngũ hành chi lực, mình mông chi lực, so với Huyết Kỳ Lân không biết cường đại đến mức nào. Huyết Kỳ Lân càng mộng, mình hao tốn vô số năm mới sáng tạo ra công pháp, đến Ninh Tu trong tay, thế mà phát huy ra vượt xa lực lượng của mình. Loại sự tình này, hắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Kỳ Lân nhuốm máu tận thương khung, Huyết Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn thân khí huyết, hóa thành cuộc đời mạnh nhất một kích, cả người giống như một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm hướng Ninh Tu đập tới. Ninh Tu không trốn không né, bên cạnh kia năm đầu Kỳ Lân hư ảnh ẩn chứa vô tận cự lực, dung chuyển sơn hà đại địa, hướng phía Huyết Kỳ Lân va chạm mà đi. Kim hành Kỳ Lân, khí tức tràn đầy sắc bén, giống như một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo kiếm. Mộc hành Kỳ Lân, khí tức sinh sôi không ngừng, bốn chân trà đạp chỗ đúng là xuất hiện cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở mỹ lệ cảnh tượng. Thủy hành Kỳ Lân, giống như cuồn cuộn giang hà, khí thế bành trướng. Hỏa hành Kỳ Lân lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên, nóng rực vô cùng, nhiệt độ không khí khiến cho bốn phía hư không đều vặn vẹo sụp đổ. Thổ hành Kỳ Lân khí tức là bình hòa nhất, nhưng cũng dày nhất nặng cân bạc, giống như mặt đất bao la, có thể gánh chịu vô tận chi lực. Năm đầu Kỳ Lân cùng thi triển thần uy hướng phía Huyết Kỳ Lân va chạm mà đi, vẻn vẹn trước mặt hỏa hành, mộc hành hai đầu Kỳ Lân liền đem Huyết Kỳ Lân lực lượng cho trực tiếp va nát, phía sau ba đầu Kỳ Lân thì là cho hắn chí mạng nhất công kích. Thủy Kỳ Lân xung kích, khiến cho hắn gần cốt nổ tung, thổ Kỳ Lân càng làm cho trong cơ thể hắn nội tạng cơ hồ đều muốn bị nghiền nát đồng dạng. Sau cùng kim hành Kỳ Lân, thân ảnh như kiếm, trực tiếp đem hắn thân thể quán xuyên, Huyết Kỳ Lân sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán. Nhất đại tai thú, tại trước khi chết gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt mang theo vô cùng nồng đậm không cam lòng, nhưng Ninh Tu cũng không quá mức để ý. Giết chết Huyết Kỳ Lân về sau, hắn cũng không lập tức rời đi Kỳ Lân tổ địa, bởi vì ở chỗ này, còn có đại lượng Kỳ Lân chi lực chờ lấy hắn đi luyện hóa. Chỉ là luyện hóa nơi đây Kỳ Lân chi lực cần thời gian nhất định, hắn muốn đem Huyết Kỳ Lân đã chết sự tình cáo chi cho Cố Trường Phong mấy người mới được. Mấy đạo thân ảnh bay lượn mà tới, lại là Cố Trường Phong, Kiếm Si mấy người không yên lòng, cũng tiến vào Kỳ Lân tổ địa, nhìn xem bốn phía chiến đấu vết tích, đám người phi thường kinh ngạc. Khi nhìn đến trên đất Huyết Kỳ Lân thi thể lúc, bọn hắn lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hướng Ninh Tu đi đến, Ninh Tu, ngươi không sao chứ? Ninh Tu lắc đầu, không có việc gì, đón lấy, hắn đối Kiếm Si mấy người nói, các ngươi đã tới vừa vặn, làm phiền các ngươi đem cái này Huyết Kỳ Lân thi thể mang về Côn Luân, dù nói thế nào cũng là một đầu Kỳ Lân, trong cơ thể hắn huyết tinh đối Côn Luân tới nói hẳn là có không nhỏ tác dụng. Kỳ Lân, rồng, phượng hoàng, dạng này dị thú sở dĩ được xưng là thủy thú, chính là trong cơ thể của bọn họ huyết tinh có nhất định tỷ lệ để cho người ta trường sinh. Mà Côn Luân bên trong võ giả phần lớn là trường sinh giả chuyển thế, nếu hấp thu luyện hóa Kỳ Lân huyết tinh, có thể càng nhanh đạt tới trường sinh cảnh. Tốt, ta hiểu được, Kiếm Si gật gật đầu, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, chúng ta mang về Huyết Kỳ Lân, như vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Ta muốn tại cái này Kỳ Lân tổ địa bế quan một đoạn thời gian. Tại bế quan này, mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều phát giác được đi ra, kỳ lân tổ địa bên trong linh khí đối nhân tộc tu hành tới nói không có tác dụng quá lớn, tương phản, cưỡng ép hấp thụ còn có hại. Ninh Tu tại sao lại lựa chọn tại cái này tu hành? Nhưng mấy người biết khả năng này dính đến Ninh Tu tu hành bí ẩn, cho nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là Mộ Hoàng nói ra, một mình ngươi ở chỗ này bế quan, nếu có cái gì sự tình, chỉ sợ không ứng phó qua nổi, dạng này, ta lưu tại nơi này hộ pháp cho ngươi, phòng ngừa ngươi bị người quấy rầy. Ninh Tu nghĩ nghĩ, được, cứ như vậy, kiếm si mấy người đem huyết kỳ lân thi thể mang về Côn Luân, Ninh Tu thì là tại kỳ lân tổ địa bên trong tìm một nơi bế quan. Hắn lựa chọn một tòa ngọn núi cao vút, đi vào đỉnh núi về sau, đem U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm cắm ở hai bên, bắt đầu vận chuyển chân khí, đem bốn phía kỳ lân chi lực cưỡng ép hút vào thể nội. Cùng lúc đó, ngũ hành kỳ lân quyết tự động vận chuyển, bởi vì bị đơn giản hóa qua nguyên nhân, hầu như không cần Ninh Tu làm sao đi luyện hóa, ngũ hành kỳ lân chi lực liền tự nhiên mà vậy chuyển hóa thành một cỗ kỳ lân chân khí, dung nhập hắn hỗn nguyên chân khí bên trong, mà đạt được cỗ này chân khí hỗn nguyên chân khí, cũng càng tiến một bước. Ý vị này Ninh Tu tại cùng cảnh bên trong chiến lực, càng khủng bố hơn. Không chỉ có như thế, tại nguyên thần của hắn bên trên, kia nguyên bản chỉ có mấy sợi trường sinh chi khí cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, dần dần bao trùm toàn bộ nguyên thần. Trường sinh chi khí, trường sinh cảnh căn bản, trường sinh chi khí càng nhiều, có thể phát huy ra lực lượng cũng càng khủng bố hơn, là thật sự khí cao hơn một cấp bậc lực lượng. Bình thường trường sinh cảnh, trường sinh chi khí không nhiều, tại thời điểm chiến đấu sẽ đem trường sinh chi khí dung nhập chân khí bên trong, đến để thăng chân khí lực lượng. Thuần túy, chỉ sử dụng trường sinh chi khí chiến đấu trường sinh cảnh vô cùng hiếm thấy, dạng này cường giả, chỉ sợ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có phá hư chi năng. Nghe Lý Thanh chỉ mấy người nói qua, đỉnh phong thời kỳ áo đỏ kiếm tiên, đó là thuộc về cấp độ này trường sinh cảnh giới. Này cảnh lại được xưng là trường sinh thiên, kỳ lân tổ địa bên trong, Mộ Hoàng cảm thụ được bốn phía linh khí như vạn xuyên vào biển hướng Ninh Tu hội tụ mà đi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn thế mà thật có thể luyện hóa kỳ lân tổ địa bên trong kỳ lân chi lực, chẳng lẽ ra hỏa này là hất lên ra người kỳ lân hay sao? Tóm lại ở trong mắt nàng, Ninh Tu là càng ngày càng bất khả tư nghị. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua, kỳ lân tổ địa kỳ lân chi lực cũng bị Ninh Tu hấp thu hơn phân nửa. Mà một mực tại vì Ninh Tu hộ pháp Mộ Hoàng vào hôm nay nhận được đến từ Côn Luân đưa tin, sắc mặt không khỏi có một chút biến hóa. Thì ra là như vậy, sắc mặt của nàng dần dần trầm xuống, nhìn thoáng qua cách đó không xa trên đỉnh núi Ninh Tu, mà Ninh Tu cũng phát giác được ánh mắt của nàng, ngay tại hấp thu linh khí hắn, nhất tâm nhị dục, hiếu kỳ hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Ngươi còn nhớ rõ trên người Lý Vân Phong lấy được kia huyết châu sao? Tự nhiên, sư tôn không phải trở về điều tra vật kia sao? Kết quả đã xuất tới, kia huyết châu tên gọi vạn linh huyết châu, một viên huyết châu, ít nhất phải mấy chục vạn sinh linh máu tươi mới có thể ngưng tụ mà thành, vật này sớm nhất xuất hiện tại vạn năm trước, Côn Luân cùng mấy vị tiên nhân đại chiến bên trong, là tiên nhân dùng để rót đã kiến một đồ vật. Mộ Hoàng êm tai nói, Ninh Tu sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, thì ra là thế, ngày đó thánh địa giành thái hư vô căn thủy không thành, liền muốn phải dùng vạn linh huyết châu thúc đẩy sinh trưởng kiến mục chi linh, mà vì tốt hơn thu thập sinh linh tinh huyết, bọn hắn phóng xuất ra từng đầu tai thú. Tài thú hỏa thế, sinh linh đồ thán, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bọn hắn thì là âm thầm thu thập cũng chế tạo vạn linh huyết châu. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy về sau, Ninh Tu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mộ Hoàng cũng là lòng đầy căm phẫn, thánh địa lại điên cuồng đến mức độ này. Nếu là thật sự để bọn hắn đem kiến mộc chế tạo ra, hậu thổ chỉ sợ liền muốn xong. Côn Luân bên kia có động tác gì sao? Ninh Tu hỏi, kiếm si bọn hắn một bên tại ứng phó các nơi tài thú, một bên trong bóng tối điều tra những này vạn linh huyết châu cuối cùng đi hướng, cũng chính là kiến mộc chỗ. Dự định một lần là xong, đem kiến mộc triệt để hủy. Chỉ cần hủy diệt kiến mộc, thánh địa phi thăng chi mộc, tự nhiên thành vọng tưởng. Về phần còn lại thánh địa cường giả, Côn Luân có nhiều thời gian cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn, có Ninh Tu dạng này nhân tài mới nổi đứng tại bọn hắn bên này, tăng thêm thánh địa vì phi thăng khiến cho tiếng oán than dậy đất, lòng người đã mất, bọn hắn có tự tin tại trong vòng trăm năm, đem ba đại thánh địa hoàn toàn lật đổ, thành lập được trật tự mới. Muốn tìm được vạn linh huyết châu cuối cùng đi hướng, việc này cũng không khó. Dù sao tai thú chi loạn, gây họa tới toàn bộ hậu thổ, mà thánh địa trường sinh giả nhóm mượn nhờ sự kiện lần này thu thập vạn linh tinh huyết, luyện chế huyết châu, tẩm bổ kiến mục tuy nói làm được bí ẩn, nhưng vẫn như cũng không thể gạt được Côn Luân tai mắt. Thái Châu, Côn Luân bên trong, kiếm si ánh mắt khóa chặt trên bản đồ một khối khu vực. Thái Châu, hậu thổ vị trí trung tâm, đồng thời cũng là vạn linh huyết châu cuối cùng đi hướng, mà tại khóa chặt vị trí này về sau, kiếm si đưa tin cho rất nhiều Côn Luân võ giả. Để bọn hắn tiến về Thái Châu, tìm ra cũng phá hủy kiến mục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Châu trở thành phong vân hội tụ chi địa. Mà cũng là vào hôm nay, Ninh Tu từ kỳ lân tổ địa bên trong đi ra, hắn giờ phút này, một thân khí tức giống như vực sâu, không cách nào phỏng đoán, cho dù là Mộ Hoàng dạng này trường sinh giả chuyển thế, tại tinh tế cảm giác sau cũng có loại tê cả da đầu cảm giác, người cái tên này, đến tột cùng tăng lên tới cỡ nào cấp độ. À, hơi có tăng lên mà thôi, Ninh Tu mỉm cười, nói tiếp, đi thôi, đi Thái Châu. Kiếm Si đưa tin, hắn cũng nhận được, đồng thời đối phương còn nói, Côn Luân một chút lão tiền bối đối với hắn trả lại huyết kỳ lân rất hài lòng, những này lão tiền bối mặc dù cũng là trường sinh giả chuyển thế, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá trường sinh cảnh, huyết kỳ lân huyết tinh đến rất đúng lúc. Tin tưởng không được bao lâu, Côn Luân liền có thể tái xuất một nhóm trường sinh cảnh. Đối với đối kháng thánh địa, cũng đem có nắm chắc hơn. Ninh Tu cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, ra Kỳ Lân tổ địa về sau, hắn ngồi Tử Hoàng Thần Ngô, cùng Mộ Hoàng cùng nhau đi tới hậu thổ trung tâm nhất Thái Châu. Mà ở chỗ này, sớm đã là như là một mảnh đai rối, Côn Luân, thánh địa cùng Thái Châu bản thổ thế lực xen lẫn tại một khối, cắt không đứt, lý còn loạn. Các loại ma sát thường xuyên phát sinh, nhất là Thái Châu bản thổ mới nhất quật khởi một cái gọi Hoàng Thiên Các thế lực, bá đạo nhất, nghe nói cái này Hoàng Thiên Các chủ chính là một cái trường sinh cảnh, tại Vạn Linh huyết tế trước đó còn thanh danh không hiệt, không có ai biết có nhân vật như vậy. Nhưng hôm nay, theo Côn Luân thế lực tràn vào, Thái Châu, cái này Hoàng Thiên Các chủ lúc này ngồi không yên, cao điệu hiện thế, chém giết một cái Côn Luân trường sinh cảnh, chấn nhiếp thiên hạ, để cạnh nhau ra nói đến, nói không cho phép Côn Luân người đặt chân Thái Châu. Trở ngại người này uy thế, Côn Luân đám võ giả không dám quang minh chính đại hiện thân, chỉ có thể chờ đợi Côn Luân bên trong cường giả đỉnh cao đi vào. Mau nhìn, kia là vật gì? Lúc này, Thái Châu bên trong, một số võ giả chú ý tới trên bầu trời có một đầu toàn thân màu tím đen kinh khủng dị thú trên không trung bay qua, giật mình kêu lên. Kia kinh người sát khí từ trên bầu trời rủ xuống, để bọn hắn kinh hãi vô cùng. Mà một chút núp trong bóng tối Côn Luân võ giả khi nhìn đến kia dị thú bên trên thân ảnh về sau, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, lộ ra tiếu dung. Là hắn tới, ha ha, trước đó không lâu, Kiếm Si tiền bối còn có nữ đế cũng tới, bây giờ ngay cả hắn cũng cùng một chỗ trình diện, cái này Thái Châu, ổn. Hoàng Thiên Các chủ phách lối thời gian không có mấy ngày. Kia dị thú, chính là Tử Hoàng Thần Ngô, mà Thần Ngô phía trên, cũng chính là Ninh Tu, đi vào Thái Châu về sau. Ninh Tu thần thức liền trải rộng ra, đủ loại tin tức tràn vào đầu óc hắn, để hắn nhanh chóng hiểu rõ đến Thái Châu thế cục. Hoàng Thiên Các, trước kia chưa từng nghe nói qua cái thế lực này, nhưng lại vào hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn công nhiên cùng Côn Luân khiêu chiến, muốn nói bọn hắn cùng thánh địa không liên quan, ai tin tưởng đâu. Ninh Tu bĩu môi một cái nói, ngươi hoài nghi Hoàng Thiên Các là thánh địa đẩy ra, 89/10 chính là. Ninh Tu gật gật đầu, Kiếm Si, còn có thanh chỉ giống như trước một bước đi Hoàng Thiên Các. Tựa hồ là muốn đi vì đó trước chết tại Hoàng Thiên Các tay phải bên trong Côn Luân trường sinh giả đòi cái công đạo. Mộ Hoàng cũng đang dùng thần thức thám thính tin tức, đột nhiên nói. Đi, chúng ta cũng đi Hoàng Thiên Các. Hoàng Thiên Các, Thái Châu bên trong một đêm quật khởi thế lực cường đại. Trong môn không có một cái nào đệ tử, chỉ có một tòa cự đại lầu các đứng vững tại một ngọn núi phía trên, mà trong lầu các, một cái thân mặc trường bào màu vàng óng, giống như đế hoàng nam tử đang ngồi ở một trương trên long ỷ, nhìn qua ngọn núi bên trên mênh mông chúng sinh, ánh mắt đạm mạc, thần thái bế nghệ, tựa như chúa tể. Người này chính là Thái Châu gần nhất nhất bị người nói chuyện say sưa Hoàng Thiên Các chủ. Bỗng nhiên, Hoàng Thiên Các chủ ngước mắt nhìn về phía nơi xa thiên khung. Hoảng hốt ở giữa, tựa hồ có hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Chỉ thấy bầu trời phía trên, hai cỗ khí thế mênh mông, từ xa mà đến gần, khuấy động mà đến, trong đó một cỗ, lãnh nhược xương tuyết, chỗ đến cửu thiên đều lạnh, trên bầu trời đều rơi ra tuyết lông ngỗng, mặt khác một cỗ, thì là một loại cuồng nhiệt kiếm ý đi tới chỗ, linh khí vận hóa, hóa thành vô tận kiếm khí. Hai cỗ khí tức đều là trường sinh cảnh giới, trong chớp mắt liền cướp đến Hoàng Thiên Các đỉnh. Người tới chính là Kiếm Si, Lý Thanh Chỉ. Nhìn thấy bọn hắn tới về sau, Hoàng Thiên Các phụ cận rất nhiều võ giả cũng đều có cảm ứng, nhao nhao đến đây quan sát, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Hai cái trường sinh cảnh tồn tại, xem ra Côn Luân lần này là dự định ăn chắc Hoàng Thiên Các chủ, cũng không biết đối phương lần này cản không ngăn đến hạ. Lần trước Hoàng Thiên Các chủ cường thế xuất thủ chấn sát một cái Côn Luân trường sinh cảnh, thực lực không tầm thường. Lần này Côn Luân cho dù là xuất động hai cái trường sinh cảnh, nhưng muốn giết Hoàng Thiên Các chủ, ta nhìn vẫn là không dễ dàng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng tất cả mọi người tại chờ đợi, dù sao, trường sinh cảnh hiếm thấy, trường sinh chi chiến, càng là khó được, ba cái trường sinh cảnh chiến đấu, bọn hắn đời này khả năng cũng chỉ có một cơ hội này có thể nhìn thấy, thử hỏi làm sao có thể không chờ mong đâu. Mà Lý Thanh Chỉ tại đi vào Hoàng Thiên Các trên không về sau, hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa. Vô cùng vô tận hàn khí hội tụ tại nàng trong lòng bàn tay. Oanh, một trường rơi xuống, hàn khí hóa thành một tòa băng sơn đánh tới hướng Hoàng Thiên Các. Nàng vừa đến, liền dự định đem toàn bộ Hoàng Thiên Các phá hủy. Nhưng lúc này, đã thấy Hoàng Thiên Các bên trong có một đạo kình khí bắn ra mà ra, hóa thành kim sắc vòng bảo hộ, đúng là đem chọn tòa Hoàng Thiên Các bảo vệ. Băng sơn nện ở phía trên, ầm vang sụp đổ, đón lấy, một cái đạm mạc thanh âm từ trong đó truyền ra, Vũ Triều nữ đế thật sự là thật lớn tính tình a, vừa đến đã muốn hủy ta chỗ ở. Hủy ngươi chỗ ở, chỉ là tiếp theo, lấy ngươi chi mệnh, lúc này chúng ta hôm nay tới đây mục đích. Lý Thanh Chỉ gợn sóng nói, đưa tay ở giữa, thần hoàng kích đã cầm ở trong tay. Tại nàng một bên, Kiếm Si cũng lại yên lặng đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Hoàng Thiên Các chủ nhìn hai người một chút, nói ta từng nói qua, không cho phép Côn Luân người đặt chân Thái Châu, hôm nay hai người hiện thân, không phải là các ngươi tới lấy mệnh của ta, mà là các ngươi đến đây. Tự tìm đường chết, lời nói rơi xuống, chỉ gặp Hoàng Thiên các chủ thân bên trên bộc phát ra một cỗ sôi trào mãnh liệt chân khí, cuốn lên cửu thiên, khuấy động phong vân, kia chân khí tản ra minh mông kim sắc quang mang, trong mơ hồ đúng là tạo thành một tôn kim giáp thiên thần. Lý Thanh Chỉ trên thân khí tức đồng dạng bộc phát, xương hàn chi khí lan tràn, cùng chân khí màu vàng óng va chạm. Trong tay thần hoàng kích chấn động, hàn khí trùng thiên, hóa thành một đầu bay lượn tại cửu thiên chi thượng thần hoàng, hét dài một tiếng, chấn kinh trăm dặm. Kiếm si bên hông bạch ngọc cổ kiếm cũng đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm ra trong nháy mắt, trong vòng trăm dặm, vạn kiếm tề minh, thiên địa linh khí hóa thành ngàn vạn kiếm khí, tại quanh người hắn xoay quanh, tựa như một đầu dữ tợn kiếm long. Hai cỗ khí tức ép hướng kim giáp thiên thần, cả tòa hoàng thiên các từng khúc băng liệt. Chúng ta tiến vào Thái Châu, vì hủy kiến mục, vì hộ thương sinh, mà ngươi khắp nơi cùng bọn ta đối nghịch, chỉ sợ là thánh địa chó săn đi. Kiếm si cười nhạo nói, Hoàng Thiên các chủ ánh mắt ngưng tụ, hồ ngôn loạn ngữ. Hắn không thừa nhận, tiếp lấy đưa tay một trường, sau lưng kim giáp thiên thần cũng theo đó có hành động, bàn tay khổng lồ phảng phất thiên khung phá vỡ, hướng phía hai người đè xuống. Lý Thanh Chỉ, kiếm si sau lưng băng hoàng kiếm long cũng theo đó xông ra. Ba cỗ bất thế cự lực xung kích lẫn nhau, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ hoàng thiên các cuối cùng vẫn giữ không được, ầm vang nhất bạo, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Hoàng thiên các phía dưới sơn phong cũng là không ngừng nứt ra. Ngoài ra, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, thiên địa cũng phát sinh dị biến. Cuồng loạn tuyết lớn quét, khiến cho giang hà thành băng. Trường sinh cảnh một kích, liền đã là sơn băng điện liệt, phong vân biến sắc. Chúng đám võ giả nhìn xem tâm quý, cảm đối loại này vĩ lực cảm thấy hướng tới, mà một chút thông minh võ giả thì là biết, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Cái này ba cái trường sinh cảnh giao phong sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng, tu vi không đủ căn bản là không có cách ở chỗ này ngừng chân quan sát, cho nên sáng suốt lựa chọn nhanh chóng lùi về phía sau. Có một ít võ giả thì là xem thường, ỷ vào mình có hành hành một phương thực lực, hoặc là có cường đại tinh bảo nơi tay, đúng là lưu tại nguyên địa, muốn khoảng cách gần quan chiến. Cửu tiêu xiếp hàn, phong tuyết không về, một kiếm vạn tượng, Lý Thanh, Chỉ, kiếm si hai người đều ra cực chiêu, một dẫn anime trời giá rét khí, hóa thành phong tuyết quét sạch. Một kiếm chỉ ngưng tụ kiếm phong bên trong bắn ra vạn đạo kiếm khí, đạo đạo khác biệt, tựa như ẩn chứa thiên địa vạn tượng, kiếm thế tuyệt luân. Mà Hoàng Thiên các chủ cũng không yếu thế, hai tay của hắn giơ lên cao cao, chân khí trong cơ thể tuôn ra, một cỗ vô biên khí tức bá đạo lan tràn ra, song trưởng đẩy ra, bàng bạc trưởng kình nổ tan hư không. Trời xanh bá thần kích, so với trước đó càng khủng bố hơn ba cỗ lực lượng đánh vào một khối. Trong hư không lập tức xuất hiện một cỗ to lớn đen nhánh lỗ thủng. Không gian loạn lưu chi lực cùng ba cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí như không ngừng không nghỉ như cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng thôn vệ mà ra. Một cỗ lớn lao tử vong uy hiếp bao phủ đám người. Trong lúc nhất thời, những cái kia tự cho là có thể ngăn cản xung kích người nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn hoặc là thôi động suốt đời chân khí, hoặc là lấy ra tinh bảo. Nhưng bọn hắn cử động, tại cỗ này phảng phất hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt căn bản không có tác dụng, chân khí vòng bảo hộ, tinh bảo tấm chắn, mọi chuyện đều tốt giống như bọt biển vừa chạm vào liền nát, từng tiếng kêu thảm lập tức liên tiếp không ngừng vang lên, từng cái võ giả đang trùng kích hạ hóa thành đầy trời bọt máu. Người sống sót nhao nhao tránh lui, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông trời của ta, lực lượng thật kinh khủng, cái này, đây chính là trường sinh chi chiến sao? May mắn chúng ta chạy nhanh, không phải liền muốn mất mạng. Vẻn vẹn xung kích liền có như thế lực lượng, quả nhiên đáng sợ a. Đám người nhìn ra xa xa thiên khung, chỉ gặp kia bạo động chân khí lưu bên trong, có ba đạo thân ảnh ngay tại giao phong. Lý Thanh Chỉ, kiếm si, Hoàng Thiên các chủ chi chiến, hừng hực khí thế. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Lý Thanh Chỉ, kiếm si hai người chậm chạp không cách nào cầm xuống Hoàng Thiên các chủ, cái này khiến bọn hắn không khỏi nhướng mày. Cái này Hoàng Thiên các chủ thực lực đang tưởng tượng phía trên a. Xem ra muốn bắt lại người này cũng không dễ dàng, dựa vào chúng ta hai người tựa hồ còn chưa đủ. Kiếm si cùng Lý Thanh Chỉ liếc nhau, nghĩ nên rời đi trước. Lần này là bọn hắn ngộ phán Hoàng Thiên các chủ thực lực. Nhưng lúc này, Hoàng Thiên các chủ lại là phát giác được bọn hắn ý đồ, cười ha ha một tiếng, tiếp lấy đưa tay ở phía dưới một chiêu. Kia đã hóa thành phế tích Hoàng Thiên Các bên trong, một đạo kim sắc lưu quang phá không mà ra, đi vào Hoàng Thiên Các chủ trong tay, hóa thành một thanh kim sắc trường đao, trên đao có vảy rồng đường vân, chuôi đao vì đầu rồng. Một tiếng long ngâm vang vọng, trên thân đao hình như có long hồn, cây đao kia, Kim Lân Long Hồn Đao. Lý Thanh Chỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng tụ, ta biết ngươi là ai, 2000 năm trước, Doanh Châu Thánh Địa từng ra một cái cầm trong tay long hồn đao ác chiến tứ phương thiên tài, ngươi chính là kia long hồn đao tôn. Thân phận bị vạch trần, Hoàng Thiên các chủ cười không nói. Tay hắn cầm long hồn đao, giơ lên cao cao, chém xuống một cái, kim sắc đao khí hóa thành một đầu kim sắc cự long, tê thiên liệt địa mà ra. Lý Thanh Chỉ, kiếm si ra sức chặn lại, nhưng hai người đều thối lui mấy bước, tay cầm long hồn đao Hoàng Thiên các chủ, thực lực cao hơn một tầng. Trường sinh thiên phía dưới, cơ hồ không người có thể địch. Bất quá mặc dù cường đại, nhưng Lý Thanh Chỉ, kiếm si nhưng cũng không phải không hề rời đi biện pháp, nhưng lại nghe Hoàng Thiên các chủ tiếp tục nói ra, hai người các ngươi đại khái có thể cứ vậy rời đi, nhưng Côn Luân mặt mũi liền muốn không còn sót lại chút gì. Côn Luân ba cái trường sinh cảnh, liên tiếp xuất thủ, một cái bị ta chấn sát, hai cái bị ta một đao dọa chạy, các ngươi Côn Luân sau này còn có mặt mũi nào tại Thái Châu làm việc đâu. Ta nếu như các ngươi, liền thức thời tự hành rời đi. Hoàng Thiên các chủ thanh âm hạo đãng truyền ra, mấy ngàn dặm bên trong, rõ ràng có thể nghe, Lý Thanh Chỉ, kiếm si lông mi cao lại, biết Hoàng Thiên các chủ những lời này là đang đả kích Côn Luân sĩ khí, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nghe đối phương, cứ như vậy rời đi Thái Châu, tương phản, bọn hắn sẽ còn phái càng nhiều cường giả tới. Kiến mục nhất định phải phá hủy, ta Côn Luân không những sẽ không rời đi, tương phản, ta sẽ còn đưa ngươi đầu chặt xuống, đặt ở Thái Châu đỉnh cao nhất, nhìn tận mắt chúng ta như thế nào phá hủy thánh địa âm mưu. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, chỉ gặp tầng mây bên trong, một đầu ngàn trượng thần ngô bay lượn mà tới. Mà tại thần ngô phía trên, một người một bộ đồ đen, một đôi đao kiếm. Nhìn người tới, Hoàng Thiên các chủ ánh mắt lóe lên, Côn Luân Ninh Tu, để thánh địa liên tiếp hao tổn cao thủ, ngàn năm qua mạnh nhất nhân tài mới nổi. A, không nghĩ tới các ngươi thánh địa là như thế đánh giá ta, chỉ bất quá cái này đánh giá cũng là đúng trọng tâm. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, không chút nào khiêm tốn. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đã thấy Hoàng Thiên các tay phải bên trong long hồn đao đột nhiên chém ra. Đao khí hóa thành kim long, lao xuống hướng Ninh Tu. Mà đối phương đứng tại thần ngô trên đầu, không lùi không tránh, bên hông hỏa lân kiếm âm vang một tiếng, lộ ra một nửa, tiếp lấy một trận viêm lưu quét sạch mà ra, hóa thành một đầu kỳ lân hư ảnh, kỳ lân đối long hồn, thần kiếm đối thánh đao. Oanh, chỉ là thăm dò tính xuất thủ, kiếm khí đao mang càn quét mà ra, đem phụ cận vài chục tòa sơn phong liên tiếp phá hủy, đại địa bên trên, từng đạo vết kiếm vết đao càng là răng khắp nơi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoàng Thiên các chủ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sinh ra một tia ngưng trọng, thực lực như vậy, so với Lý Thanh Chỉ, kiếm si, ngươi là tốt hơn đối thủ. Hôm nay Thái Châu, chú định không bình tĩnh, từ Thái Châu trung tâm nhất phát ra kia cỗ khí thế mênh mông hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ hơn phân nửa Thái Châu. Rất nhiều võ giả nhìn về phía xa như vậy chỗ, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Khí tức thật là khủng bố, Hoàng Thiên các chủ là tại cùng ai giao thủ. Như thế khí tức, chắc là đang cùng cái nào đó đỉnh tiêm trường sinh giả. Nghe nói là Ninh Tu tới, hắn còn cưỡi một đầu tai thú. Sách, người này càng ngày càng bất khả tư nghị, Hoàng Thiên các phương viên trăm dặm đã hóa thành một vùng phế tích. Cuồng bạo chân khí tiêu tán trong hư không, đem nơi đây hóa thành một mảnh sinh linh cấm khu, võ giả tầm thường nếu tới gần, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Mà tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trên không, hai thân ảnh giờ phút này chính tương hỗ nhìn nhau, lẫn nhau trên thân đều là toát ra khí tức kinh người. Hai người này chính là Ninh Tu, Hoàng Thiên các chủ. Một đao kiếm nơi tay, giống như thực chất đao kiếm chi khí gào thét. Một tay cầm long hồn đao, đao ngâm giống như long khiếu, uy thế bá đạo. Chỉ là Hoàng Thiên các chủ nhìn xem Ninh Tu bên cạnh Tử Hoàng Thần Ngô, trong mắt lại là toát ra một tia kiêng kỵ, hiển nhiên là cố kỵ tai thú lực lượng. Lại thêm bên cạnh Lý Thanh Chỉ, kiếm si, những người này nếu là cùng tiến lên, cho dù là hắn cũng không phải đối thủ. Mà Ninh Tu tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, hôm nay chả ngươi người, chỉ có ta một cái. Hừ, Ninh Tu, ngươi mặc dù trưởng thành cực nhanh, đã đi vào trường sinh cảnh, nhưng ta hôm nay lại muốn để ngươi biết, cùng là trường sinh cảnh, cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Cùng ta so sánh, ngươi vẫn là quá non, Hoàng Thiên các chủ nói. Vừa dứt lời, trong tay hắn long hồn đao liền hướng phía Ninh Tu chém xuống. Đao khí như hồng, khuấy động tứ phương, bá đạo chi uy, hóa thành kim sắc long hình đao khí. Đã thấy Ninh Tu không lùi không tránh, hỏa lân kiếm thuận thế chém ra, cuồn cuộn viêm lưu hóa thành kỳ lân hình bóng, cùng đao khí va chạm thời điểm, không rơi vào thế hạ phong. Không phải ta quá non, mà là ngươi quá già rồi, nhưng từng nghe qua, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Ninh Tu cười ha ha một tiếng, trên thân chân khí mãnh nhưng bộc phát. Tu la trạng thái, long hóa trạng thái, bí thuật bộc phát trong nháy mắt, hắn tóc đen bay phấp phới, khí tức tiêu tán, đúng là khiến cho bốn phía hư không đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Sau đó oanh một tiếng, đúng là như chiếc gương nổ bể ra tới. Khí tức ngoại phóng, liền đã phá.